Phương Lê xin chào các bạn. Chúng ta đến với phần tiếp theo của Dã Thú Ôn Nhu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ở phía sau lưng là tiếng thách âm của lộng tộc. Tiếng chân của dã thú đạp vào lá rụng cùng tiếng hổ gầm loạn đến cực điểm không ngừng truyền vào trong tai của Kỳ Tiểu Âu. Nhưng tất cả những điều này đều không làm cho thân ảnh đang ôm Kỳ Tiểu Âu chấn động. Kỳ Tiểu Âu nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc trong gang tấc, kinh ngạc đến nói không nên lời. Hắn như thế nào lại ở chỗ này đây? Kỳ Tiểu Âu chưa bao giờ bại lộ tung tích của chính mình. Ngay cả khi cho Uyên Cầu uống sữa bò thì cái gì cũng không có nhắc tới. Chưa bao một lần không cẩn thận gọi sai tên của một tiểu hoa báo kêu thành Đào Đào. Chính là tiểu hoa báo này như thế nào lại biết người mà nàng kêu là ai? Hơn nữa theo như nàng biết thì báo tộc săn thú chưa bao giờ sẽ tới khu rừng rậm này. Thú nhân tuy rằng dã man, nhưng mà bọn chúng cũng phân chia địa bàn với nhau. Lang tộc là đi săn ở sơn cốc Kamoda cùng với cả sơn cốc Lamaka, còn nơi này thuộc về phạm vi của hổ tộc. Như vậy thì vì cái gì? Kỳ Tiểu Âu theo bản năng quay về phía sau, nhìn vào tiểu hoa báo đang chạy ở đằng sau. Tiểu hoa báo đã hóa thành hình người, một đôi mắt đen nhánh, một cái mũi thẳng, một đôi môi hồng thuận, một gương mặt giống y hệt khuôn mặt của Sujana. Kỳ Tiểu Âu lập tức liền minh bạch như thế nào lại như thế này. Uyên Cơ nhìn động tác của Rilith, cho rằng Rilith đang muốn làm thương tổn lấy Kỳ Tiểu Âu, chạy nhanh lên ngăn cản mà nói: "Rilith thúc thúc, không cần phải hại nàng, nàng là của ta." Rilith lông mày hơi giật giật, nhìn lại hắn, tiếng nói cực thấp: "Người nói cái gì?" Uyên Cơ nhìn vào ánh mắt của Rilith, trong nháy mắt có một chút luống cuống. Nàng là con mồi ta coi trọng trước. Rilith mặt không đổi sắc, còn chưa nói cái gì thì Olesa liền chạy tới vài tên tộc nhân. Quam chạy ở phía trước nhất nói: "Thủ lĩnh, rốt cuộc đã tìm được ngài." Vài tên báo tộc liền tiếp ngừng ở dưới tàng cây, sức nổi hóa thành hình người. Quam cúi đầu, thấy nhi tử của nhà mình nâng lên móng vuốt, đem hắn nắm tới ở trước mặt. "Người quả nhân ở chỗ này, cái gia hỏa này." Uyên Cơ bị bà bà của hắn đè ở dưới khỉu tay, hô hấp hơi khó khăn, nghẹn ngào hai tiếng. "Rilith thúc thúc cũng tại đây, vì cái gì ta không thể ở chỗ này?" "Ngươi..." Oam đang định nói, "ngươi mà cũng dám so với cả thủ lĩnh sao?" Thì ai biết vừa mới nhấc mắt thấy đứng ở bên cạnh của Rilith đó là Kỳ Tiểu Âu. Lời nói tức khắc đã nghẹn lại, một câu đều nói không nên lời. Lúc trước khi mà Kỳ Tiểu Âu chạy trốn, tộc nhân khác không biết là tại sao lại như vậy, nhưng mà hắn lại biết đến rõ ràng. Điều là do hắn không cẩn thận nói ra, làm cho tên giống cái này biết hắn cùng thủ lĩnh đã liên hợp lừa chuyện với cả nàng. Dưới sự giận dữ, cùng thủ lĩnh đại náo một hồi, suốt đêm đã chạy trốn. Từ đó trở đi, Oam đối với cả thủ lĩnh là sự áy náy và chột dạ. Thủ lĩnh có thể làm cho hắn sống đến tận bây giờ, chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, Oam nhìn thấy khuôn mặt của Kỳ Tiểu Âu vô cùng kinh ngạc. Tên giống cái này đã trở lại sao? Từ nước nào mà trở về? Trở về thì về sau còn đuổi đi nữa hay không? Nơi này giao cho các ngươi. Thanh âm của Rilith đánh gãy suy nghĩ của Oam, bình tĩnh đến nỗi mà nghe không ra được bất luận cảm xúc gì. Dứt lời, trong tay của hắn cầm lấy dây thừng, bước ra bước chân hướng vào rừng rậm chỗ sâu nhất mà đi đến. Oam thấy hắn đi chính là hướng tương phản với cả hướng cần phải đến của bọn họ thì ngẩn người, nhưng không được ra tiếng mà nói: "Thủ lĩnh, kia săn thú hôm nay các người xuất phát chưa đi?" Bước chân của Rilith không ngừng mang theo Kỳ Tiểu Âu hướng vào bên trong rừng mà đi. "Ta qua mấy ngày sẽ đuổi kịp." Oam liền hiểu rõ, đã hiểu là sao lại như thế này. Lĩnh thêm vài tên tộc nhân liền phải xuống núi hồi hợp cùng với cả những tộc nhân ở bên ngoài. Còn chưa có rời đi thì đột nhiên nghe thấy ở trên cây truyền đến một động tĩnh rất nhỏ, đồng thời nhìn lại về phía đó. Edith sắc mặt trắng bệch, che lại một đôi sừng hiêu hoảng sợ đối với cả tầm mắt của bọn họ. Nguyên bản thời điểm khi mà Rilith tại đây thì hắn đã tâm như tro tàn, một đầu hổ tộc, hơn nữa lại là một đầu báo tộc, hắn cùng với cả Âu không hề còn có đường sống nào. Ai biết sau này lại tới một đám báo tộc nữa, còn xưng hô cái tên kia là thủ lĩnh. Thủ lĩnh sao? Chính là cái tên cùng với cả lang tộc không ngừng giao chiến, đem lang tộc đánh đến không còn một chút sức lực chống cự lại báo tộc thủ lĩnh sao? Edith lại càng thêm sợ hãi, trước mắt mà nhìn kỳ tiểu Âu bị cái tên ngang ngược vô lý thủ lĩnh kia mang đi, lại không hề có biện pháp nào. Nội tâm hắn áy náy tự trách, nhưng trước mắt đối tượng là tầm mắt của đàn báo tộc này, liều mạng lấy hết can đảm run rẩy mà nói: các người không thể khó xử Âu, nàng đã cứu tộc nhân của các ngươi. Rừng rậm âm u, không có một bóng của thú nhân nào, chỉ có thân hình của một thú nhân đĩnh bạt đang nắm một người nhỏ xinh giống cái ở trong rừng hành tẩu. Chẳng qua con đường ở trong rừng rậm nhấp nhô gập ghềnh bất bình, giống cái nhỏ xinh như là rất là cố hết sức, hơn nữa đôi tay còn bị thú nhân giống đực kia bó lại, không có biện pháp tốt để mà cân bằng, mà thú nhân giống đực kia chân dài lại còn cố tình không chờ nàng căn bản không theo kịp hắn. Rít, người buông ta ra, ta đi không được nữa. Kể từ Âu không biết là đã nói bao nhiêu lần những lời này, chính là Rít liền không chịu nghe, dường như đã bỏ mặc nàng. Chư Bảo nói qua vài câu với cả phụ tử Oam thì toàn bộ hành trình hắn không nói một lời. Kể từ Âu nhìn chằm chằm ở phía trước, khập khởi cánh môi, có một chút buồn bực mà kêu tên của hắn. Rít. Rít vẫn không dao động. Kỳ tiểu Âu lại hỏi: người đến đâu cùng là muốn mang ta đi nơi nào? Rít nắm dây thừng ở một chỗ, tiếp tục đi về phía trước. Eric cùng tộc nhân của hắn là vô tội, các ngươi không cần phải thương tổn đến bọn họ. Kỳ tiểu Âu thấy hắn vẫn không để ý tới chính mình, có điểm sốt ruột, không thể không dùng đòn sát thủ. Người nếu mà không đáp ứng ta, thì ta hiện tại liền sẽ về nhà. Rít rốt cuộc đã ngừng lại, bộ bàn tay nháy mắt hiện lên đầy gân xanh, xoay người đối cả tầm mắt của Kỳ Tự Âu mà nhìn. Kỳ Tự Âu cắn môi, bị ánh mắt nhìn chằm chằm của hắn trong nháy mắt muốn chạy trốn, nhưng mà còn cố căng ra đầu mà nói tiếp: ta biết đây là cách sinh tồn của các ngươi, nhưng Eric cũng là bằng hữu của ngươi, lúc trước thời điểm mà ngươi bị thương hắn cũng đã trợ giúp qua cho ngươi. Lời còn chưa có nói dứt, Eric không biết là từ khi nào đã đến trước mặt của nàng, làm cho Kỳ Tiểu Âu theo bản năng lùi về phía sau nửa bước. Rít hơi hơi cúi người, mắt nhìn thẳng vào trong đôi mắt của nàng, rốt cuộc đối với cả nàng nói câu đầu tiên: người nói cái gì? Kỳ Tiểu Âu ngốc lăng theo bản năng trả lời hắn: Eric là bằng hữu của người. Một câu trước, Rít bình tĩnh mà nhắc nhở. Kỳ Tiểu Âu liền nghĩ, khập khởi đôi môi, chậm rãi lặp lại câu nói: người nếu mà không đáp ứng ta, ta liền đi về nhà. Người còn dám nói ra hai cưới chữ này, ta liền ra lệnh cho Oam tan sát sạch sẽ cái đầu lộng ngu ngốc kia cùng cả tộc nhân của hắn. Rít nói xong câu này liền nắm theo Kỳ Tiểu Âu tiếp tục đi đến phía trước. Bất đắc dĩ hắn nệ bước quá lớn, Kỳ Tiểu Âu bước chân nhỏ theo không kịp hắn, không cẩn thận dẫm đến một cục đá nổi lên ở ven đường, lảo đảo mà ngã xuống. Dây thường tóm lại đau đến nỗi nàng đột nhiên tê lên một hơi. Dây thường được làm bằng cây thầu dầu, rất thô, gắt gao quấn lấy đôi bàn tay của nàng, một tia khe hở cũng không có, thời gian dài làm cho đôi tay của nàng đã phát đau. Hơn nữa, làn da của Kỳ Tiểu Âu là một làn da non mịn, căn bản không chịu đựng được sự đồ đãi thô bạo đến như vậy, thực màu đã tạo ra những vẹn đường đỏ, cùng với cả làn da trắng nõn ở xung quanh hình thành lên sự đối lập rõ ràng. Rít nghe thấy thanh âm của nàng hơi hơi dừng lại một chút. Kỳ Tiểu Âu ổn định lại thân hình, yên lặng mà nhìn bóng dáng của hắn. Kỳ Tiểu Âu biết hắn vẫn còn đang giận nàng, cho nên cũng không có dám hé răng oán giận cái câu gì. 3 năm trước là nàng cũng không nên bỏ lại hắn, bỏ xuống hắn rồi đi luôn. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy có lẽ sẽ có một phương pháp tốt hơn để mà giải quyết, nhưng mà bọn họ lại lựa chọn một cái loại phương pháp cực đoan nhất. 3 năm nay nàng đã suy nghĩ rất nhiều, đã nghĩ thấu triệt. Đại khái nàng đối với cả Rít là có cảm tình, nàng thích hắn. Thích hắn vững vàng khóe miệng nói không thể, thích hắn cau mày phụng về mà làm cho nàng canh cá. Thích hắn vươn đầu lưỡi liếm gương mặt của nàng, thích hắn thân với cả nàng, thích hắn đem nàng ôm ở trong cánh tay mà nói đây là phối ngẫu của ta. Thích hắn rất nhiều, nhiều đến chính cho trái tim của nàng đều chứa không nổi nữa. Thời điểm mà nàng vừa mới trở lại thế giới hiện thực, mỗi ngày khi mà buổi tối nhắm mắt lại thì ở trước mắt liền sẽ xuất hiện bộ dáng của hắn. Khi đó nàng tưởng rằng mình áy náy, nhưng mà thời gian chậm rãi dần trôi, thân ảnh kia không những là không mơ hồ đi mà ngược lại càng ngày lại càng rõ ràng. Dù cho hắn có rất nhiều khuyết điểm, thô bạo, dã man, không tàn, không thông tình đạt lý, nhưng mà nàng vẫn là nghĩa vô phản cố, rất là thích hắn. Cho nên khi mà nàng có thể biết được mình có thể tự do xuyên qua hai thế giới, thì vẫn luôn làm chuẩn bị để mà đến đây. Vì rõ thế giới này có bao nhiêu ngang ngược và vô lý, cỡ nào là nguy hiểm ở phía trước, nhưng mà nàng vẫn tới nơi này bởi vì hắn ở chỗ này. Nhưng mà khi mà thật sự đã trở về thì nàng lại sợ hãi gặp hắn. Kể từ đầu nghĩ giới rất nhiều cảnh tượng bọn họ gặp lại nhau một lần nữa, nhưng mà không có cảnh tượng nào là hắn sẽ dùng một cái dây thừng cột lấy nàng, nàng sẽ trở thành con mồi của hắn. Rồi lấy không biết là trong đầu của nàng đang nghĩ cái gì. Hắn đã đi hơn 2 giờ, như cũ vẫn không có dừng lại. Kể từ đầu hai chân đã nhức mỏi, hai cánh tay cũng đã bị dây thừng làm cho nát cả da, dần dần có một chút ủy khuất, thanh âm cũng càng ngày càng thấp. Rí, ta đi không được nữa. Rí vẫn phảng phất không có nghe thấy câu nói này. Nàng nâng lên cánh tay, nghiêng đầu ở trên vai, cọ cọ vào đôi mắt, bất chi bất giác liền mang theo ngữ khí nũng nịu. Buông ta ra có được hay không? Nàng lại nói tiếp, lần này ta không chạy nữa. Rí rốt cuộc thầy đã ngừng lại ở một chỗ vách núi phía dưới. Kể từ ông ngẩng đầu lên nhìn ở bốn phía là rừng rậm vườn quanh, dãy núi liên tiếp với cả nhau, bên trái có một dòng suối, không có gì là đặc biệt, hắn mang nàng tới nơi này để làm cái gì? Không đợi cho kể từ ông mở miệng, Kylie liền mang theo nàng hướng vào một cái sân động ở phía trước đi đến. Cửa của sân động có rất nhiều cục đá, Kylie nhấc chân lên, đem những cục đá đó đá sang một bên, mang theo kể từ ông đi vào. Ở trong động rất là rộng, so với cả những sân động khác thì lớn hơn rất nhiều. Mặt đất thì bằng phẳng, vách tường sạch sẽ, không giống như là do thiên nhiên hình thành, giống như là đã có người cố ý tu sửa xây qua. Hướng ở bên trong đi tới, phía trước là có một cái huyệt động hơi nhỏ một chút, ánh sáng không có chiếu tới được, nhưng mà được đồng dạng là thu thập rất là chỉnh tề. Nhưng mà làm cho kẻ tiểu Âu giật mình không phải là những cái thứ đó. Trong sân động này bày rất nhiều gia cụ, một cái bàn, ghế, ngăn tủ và giường. Ngay cả bếp để mà nhóm lửa cũng có ở trong góc, xây lên rất quy quy củ củ, chẳng qua là thật lâu chưa có dùng tới. Trên bệ bếp kết một tầng thật dày mạng nhện, ở phía trên còn đang nằm một con nhện to. Con nhện nghe thấy âm thanh hồi hồi động người, kể đâu theo bản năng tránh ở phía sau của Rilith. Rilith, đây là nơi nào? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng mà ở trong lòng của kỳ tiểu Âu đã ẩn ẩn có đáp án. Ở bên trong cái động nhỏ kia là có một cái giường. Ở trên giường chính là hai cái chăn mà nàng đã vá lúc trước. Kỳ Lộ cũng không biết tư vị ở trong lúc này của mình là gì. Yết hầu ngành ngạnh, phảng phất như là đang mắc một cái xương cá. Rilith không trả lời vấn đề của nàng, đem dây thừng cột lên vào trên vách tường liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn đã dẫn theo một đầu xương dương đi trở về. Vừa mới nhấc mắt liền thấy Kỳ Lộ đang đứng ở nơi đó, trùng mắt mà chẳng lẽ cái con nhện cực đại kia. Rilith trói dây thừng quá ngắn, nàng căn bản không đi được xa. Mắt thấy cái con nhện kia liền bò đến đỉnh đầu của nàng. Kể từ đầu, hốc mắt đã nhanh chóng lồi lên một vòng hồng, sốt ruột đến mức đã muốn khóc ra tới. Rilith đem sơn dương ném xuống đất, đi đến trước người của kể từ đầu, mặt không đổi sắc, mà đem tất cả dây thừng đều bỏ xuống dưới. Con nhện đụng tới Rilith, ngoan ngoãn lùi về mạng nhện của mình. Kể từ Âu lâu lên đôi mắt, bẹp khóe miệng, không thể nhịn được mà hỏi, người muốn đem ta cho tới khi nào, Rilith? Rilith thanh âm thực là đạm, nói, thẳng đến khi người không bao giờ đào tẩu nữa. Ta lần này sẽ không đào tẩu, vậy thì lại càng không cần phải cởi bỏ dây thừng. Kể từ Âu ba chấm, Rilith tựa hồ là quyết tâm sẽ không mở trói cho nàng. Nói xong câu đó, liền đi đến một bên, rửa sạch da lông của sơn dương cùng cả nội tạng. Trong sơn động, có một ít củi gỗ khô ráo, rửa sạch sẽ sơn dương, sau đó Rilith có thể nhóm lửa, đem toàn bộ sơn dương đặt ở trong đống lửa để mà nướng. Ngọn lửa cháy lên, kể từ Âu suy nghĩ một hồi, vẫn là đi qua ngồi đối diện với cả Rilith. Khi mà Rilith quay trở về, thì đã hái được một ít gia vị của thực vật, dùng thố chảo đem các quả dại cùng thực vật nết ở trong lòng bàn tay, chè ra chất lỏng bôi ở trên con sơn dương kia. Chỉ chốc lát sau, truyền ra mùi thơm nức của con sơn dương nướng. Kể từ Âu đã đi qua một ngày, bụng thì đã sớm đói đã kêu vang, ngửi được cái loại mùi hương tự nhiên này chịu không nổi nữa. Nhưng mà tưởng tượng đây là một động vật hay ăn cỏ, có thể biến thành hình người. Liền trong nháy mắt đánh mất đi cái ý niệm ăn nó. Reed từ eo lấy ra một thanh đao sắc bén. Tiếp theo là đến cái viên thịt dê nướng bắt đầu ăn. Nồng đậm mùi hương không ngừng phiêu đến vào trong lỗ mũi của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu nhìn chằm chằm vào chính đôi tay của mình, yên lặng mà tưởng tượng nàng không đói bụng, một chút cũng không đói bụng. Nhưng mà bụng của nàng vẫn bán đứng nàng. Tiếng kêu đã vang dội từ trong bụng truyền ra tới. Mặt của Kỳ Tiểu Âu thoáng chốc trở lên đỏ bừng, đôi mắt nhìn Reed có điểm oán lại có điểm đáng thương. Tự hồ vừa oán trách hắn vì cái gì ở trước mặt của nàng lại ăn cái này. Muốn ăn không? Reed đối mắt với nàng cũng vẫn không nâng, cách một tầng lửa chạy mà hỏi. Kỳ Tiểu Âu gật gật đầu. Reed lại tiếp tục trầm thấp nói, lại đây. Kỳ Tiểu Âu đành phải đứng lên một lần nữa, ngồi bên cạnh Reed. Thực là không tiền đồ, giơ lên một đôi tay nói, người giúp cho ta cởi bỏ dây thừng, ta không có cách nào mà ăn cái này. Vừa mới dứt lời, Reed lấy một khối thịt chín giơ lên cánh tay uy đến bên miệng của nàng. Kỳ Tiểu Âu do dự thật lâu nhưng mà vẫn là mở miệng cắn đi xuống, đem khối thịt kia ăn vào trong bụng. Nàng biết đây là cách sinh tồn của thế giới này, do vậy ăn hay không ăn khối thịt này thì đều không có bất luận cái gì thay đổi của thế giới cả. Tựa như nàng đã tiếp thu Reed thì nàng phải tiếp thu sinh hoạt và thói quen của bọn hắn. Muốn nữa, đã tự mình ăn uống xong thì về sau Kỳ Tiểu Âu đã bài trừ rất nhiều chướng ngại tâm lý, liếm liếm khóe miệng nhìn Reed mà nói. Đầu lưỡi phấn hồng liếm qua cái môi no đủ làm thu hút ánh mắt của Reed. Hắn thu hồi lại tầm mắt, lại một lần nữa lấy ra một khối thịt đưa đến bên miệng của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu thời điểm mà ăn thật là ngoan, Reed đưa cho nàng ăn, nàng liền hé miệng phồng lên quay hàm nhai kỹ nuốt chậm, giống như là một con tiểu miêu ham ăn. Chẳng qua tiểu miêu thì ăn uống không thể nhiều, chỉ chốc lát sau nàng đã liền lắc đầu mà nói, ta ăn no rồi. Reed nhìn thoáng qua cái chân dê tổng cộng còn không có lớn bằng lòng bàn tay của hắn, Reed thì cũng không nói gì thêm nữa, đem những phần mà Kỳ Tiểu Âu ăn dư toàn bộ giải quyết sạch sẽ, lại thu thập một lần huyệt động. Lúc này ở bên ngoài trời đã buông xuống tối, sân cốc này vốn dĩ rất an tĩnh, vào ban đêm lại càng tịnh lưu không một tiếng động. Màn đêm bao trùm cả sân cốc. Kỳ Tiểu Âu mà thấy trời đã tối rồi, Reed vẫn không mở trói cho nàng, tức khắc có điểm rút ruột. Từ nãy đến giờ trước sau hắn đã trói nàng lại là 4-5 giờ, chẳng lẽ hắn còn chưa hết giận sao? Đúng như là lời của hắn nói, hắn muốn cột luôn lấy cả nàng cả đời sao? Như vậy sao được? Kỳ Tiểu Âu liền nghĩ nghĩ. Thời điểm mà Reed xoay người trở về thì thấy ở trên bàn một cái ly gỗ đã bị quăng ngã trên mặt đất. Bang một tiếng, ly gỗ theo tiếng mà vỡ vụn ra. Reed liền xoay người liền nhìn thấy nơi mà Kỳ Tiểu Âu đang đứng, ở trên mặt đất những mảnh nhỏ của ly gỗ. Nàng nâng lên đôi tay ba ba mà nhìn hắn. Reed, tay của ta đã tê dần rồi, có thể mở trói cho ta được hay không? Nếu mà thời gian trói lâu, mạch máu mà bị tắc thì hai tay đều sẽ bị phế bỏ đó. Reed theo bản năng nhìn về phía đôi tay của nàng. Đến lúc đó không thể nấu cơm, không thể viết chữ, không thể chế tác ra hỏa dược, cũng không thể ôm người. Bởi vì buộc chặt một thời gian quá dài, sau khi mà dây thừng được buông ra thì bàn tay của Kỳ Tiểu Âu đã lưu lại hai vệt đỏ rõ ràng. Dấu vết này đặc biệt rất đỏ, thậm chí có một chút làm đau cả mắt. Kỳ Tiểu Âu làn da vốn trắng nộn, như vậy vừa mới thấy lại càng nhìn thấy ghê người. Lòng bàn tay của Reed liền nhẹ nhàng cọ qua cái vòng vệt đỏ kia ở trên tay của Kỳ Tiểu Âu. Kỳ Tiểu Âu đột nhiên co rúm lại, trong miệng liền hét lên, ô đau. Reed liền rụ mắt, ở trên mặt không có phản ứng gì. Chạm vào nàng, lực đạo lại thật là nhẹ nhàng hơn đi không ít. Hắn nhíu lên mí mắt hỏi nàng, ngươi vừa rồi nói muốn làm cái gì? Kỳ Tiểu Âu nghiêng đầu nghĩ, cố ý mà hỏi, ngươi là chỉ cái nào nha? Reed liền trầm mặc nhìn chăm chăm vào nàng. Kỳ Tiểu Âu trước kia sợ hắn si khí, nhưng hiện tại nhìn thấy bộ dáng ẩn nhẫn tức giận của hắn thì chỉ cảm thấy rất thích. Sau khi mà thưởng thức đủ rồi mới đứng dậy, nâng lên đôi bàn tay chậm rãi ôm lấy cổ của hắn, ngón tay ở sau lưng của hắn giao vào nhau, gương mặt non mềm cọ vào cằm của hắn nhẹ nhàng mà nói, lời mà ta nói vừa rồi không có gạt ngươi. Kỳ Tiểu Âu nói, ta về sau sẽ không bỏ lại ngươi nữa. Câu nói về nhà chỉ là nàng uy hiếp hắn mà thôi. Thực xin lỗi, Nàng toàn bộ thân hình đều treo ở trên người của hắn, cơ hồ cùng hắn dán vào với nhau, không có một tia khe hở. Lang Nạn nói tiếp, nhiều là ngươi khi đó cũng không đúng nha, ngươi cùng với cả oam liên hợp lại gạt ta, bị ta phát hiện ra, còn không có hướng ta nhận sai, sau đó lại đem ta mà khóa lại ở trong nhà, cả ngày đều không có trở lại. Mẹ của ta sinh bệnh, ngươi không cho ta vì liền cũng không tính đi, mà lại còn... Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, bởi vì những cái đó không phải là những hồi ức quá tốt đẹp, dù sao thì ngươi cũng có sai. Vì cái gì lại trở về? Hồi lâu sau, yết hầu của Riddick ấm ách mới nói ra một câu này. Kỳ Tử Âu chớp chớp đôi mắt, lông mi đảo qua gương mặt của hắn. Ngươi không phải là đã nói muốn theo đuổi ta, làm phối ngẫu của ngươi sao? Kỳ Tử Âu buông cổ của hắn ra, ôn nhuận một đôi mắt nhìn hắn rõ ràng mà nói, ta hiện tại đáp ứng ngươi. Tiếp theo nháy mắt, lòng trời lở đất, nàng đã bị Riddick toàn bộ đè ở dưới thân, không đợi cho nàng phản ứng lại thì hắn liền cúi xuống, môi ngăn chặn vào cánh môi của nàng. Kỳ Tử Âu đôi tay gắt gao bị chế trụ, thân bị đè bẹp ở dưới ván giường, đau đến lũi nàng nhíu nhíu cả mày, nhưng mà sự dãy dụa nhỏ bé của nàng cũng không có đáng kể, thực mau đã bị đôi môi của hắn nuốt hết. Kỳ Tử Âu kinh hách một lúc, thực mau liền đã chậm rãi thả lỏng thân mình, nhắm mắt lại, buông ra hàm răng đón ý cùng với cả hắn, cho hắn tiến vào trong. Ở ngoài sân động là một màn đêm trầm thấp, trăng sáng sao thưa. Gió thu thì lạnh run, cuốn theo ngọn lá cây, mang đi vài miếng lá khô vàng. Trên cây, một con cú mèo mở to một đôi mắt tròn trịa, nhìn chăm chăm vào cửa của sơn động. Trong động, lửa trại vẫn còn đang cháy, nhảy lên những ngọn lửa, chiếu ra hai cái hình ảnh mông lung. Ồ, để tay của ta đau, Kỳ Tử Âu rốt cuộc chịu đựng không được nữa. Quay đầu, trốn tránh nụ hôn của hắn, kéo ra một âm thanh mềm mại để làm nũng. Dường là hòn đá rơi lên, mặt ngoài thô ráp, lại không có nệm mềm mại, chỉ có đơn sơ một cái chiếu mây, đã cọ ra làn da của nàng sưng đỏ, đau đớn khó nhịn được. Riddick, một bàn tay chế trụ hai bàn tay nhỏ của nàng. Ngón cái ở cổ tay của nàng nhẹ nhàng cọ sát, cảm giác được sự run rẩy của nàng. Một tay kia đặt qua bên hông của nàng, lót ở dưới thân của nàng, đồng thời dán vào gương mặt của nàng, phần đầu lưỡi liếm nhẹ. Cái chăn bông ở dưới thân thì không biết là đã qua bao lâu rồi không được phơi. Tuy không đến mức bị hôi, nhưng mà mặt ở trên có thể thấy được là có sự ẩm ướt. Kỳ Tử Âu nhịn không được mà nhíu mày, nàng kháng nghị nói. Không, không cần cái này, thật là phiền toái. Thế lý thì đơn giản, cởi ra áo da thú ở trên người, cuốn lấy cổ tay của Kỳ Tử Âu, đem chăn bông ném tới một bên. Áo da của hắn, mặt ngoài có một tầng lông tơ mềm mại. Cách một tầng vài dệt, Kỳ Tử Âu cuối cùng cũng không ồn ào nữa. Nhưng mà kể từ đó thì nàng liền không có con đường nào phản kháng được nữa. Kỳ Tử Âu đem cả khuôn mặt trứng ngỗng đều vùi vào trong chăn. Lúc này cũng bất chấp rốt cuộc là dơ hay là không dơ. Đã bao lâu không được tẩy rửa qua, nước mắt không ngừng từ khóe mắt tràn ra. Hàm răng trắng tinh cắn ở bên môi, một bên thì run đẩy, một bên khóc nức nở. Vì ít lo lắng, tiểu gia hoàn này lại sinh khí, đem chính mình nghẹn đến chết. Một bên thì hơn một chút chậm lại thế công, một bên thì vân ngón trỏ tham nhập vào trong miệng của nàng, tách ra hàm răng đang nắm chặt khớp hàm của nàng. Giọng nói nóng bỏng ấm ách nhắc nhở nàng. Thở đi. Kỳ Tử Âu thuận thế, cắn đến hai đầu ngón tay của hắn. Chồng đáng thương vô cùng mà khóc thút thít, nơi nào còn nghe được lời của hắn nói. Nàng đau đến chết ghi mắt thôi. Phía thì đại khái đã phát hiện ra tư thế của nàng không thích hợp. Liền em nàng trở mình lại một lần nữa ôm chặt lấy nàng. Kỳ Tử Âu hô hấp gấp gáp, theo bản năng vươn ra cánh tay gắt gao quấn lấy cổ của hắn, mở ra một cái miệng nhỏ liền hướng tới bờ vai của hắn mà cắn đi xuống để mà phát tiết. Không biết là đã qua bao lâu, huyệt động ở bên ngoài yên tĩnh lại tiếng động, chỉ còn con cú mèo ngẫu nhiên thầm thì mà kêu lên. Kỳ Tử Âu hôn mê rồi lại tỉnh lại, bị Riddick gắt gao ôm ở trong ngực, hai tay rắn chắc ôm chặt đến chiếc eo nhức mỏi của nàng. Nàng còn không có thói quen như vậy, chặt chẽ tiếp xúc đến vô cùng, thân mình giật giật, tưởng là cùng hắn tách ra một ít, nhưng mà không ngờ tới lại đánh thức hắn. Ở trong đêm đen, Riddick dùng ánh mắt như là một con chim ưng để nhìn nàng, tinh chuẩn mà có thần, không đợi cho nàng cự tuyệt, liền hướng tới nàng một lần nữa nhào tới. Một đêm này dài lâu đến nỗi phảng phất như là không có cuối cùng. Hừng đông của ngày tiếp theo, những tia nắng ban mai dũng mãnh tiến sâu vào trong sơn đầm, ở trên giường. Thiếu nữ đang cuộn thân thể, chân lộ ra khỏi chăn. Có những vệt đỏ ở trên đó, lông mi thì trào ướt dầm dề nước mắt, hốc mắt sưng đỏ, vừa thấy liền biết là tối ngày hôm qua bị khi dễ đến rối tình rối mù. Trong sân động chỉ có một người là nàng, nàng mở ra một đôi mắt nhìn đến một vòng, không có tìm thấy dấu vết của Rinit đâu, hơi hơi thở dài ra nhẹ nhõm một hơi. Cả người của nàng rất đau nhức, phảng phất như là đã bị chia rẽ rồi lại tổ hợp lại. Thân thể chỗ nào cũng đang đều lên án thận lớn không khỏe. Hai chân của Kỳ Tự Âu cũng mềm nhũn, chỗ đó thì càng là khó chịu đến kỳ cục. Nàng giật giật thân thể, từ ở trên giường đứng lên. Vừa mới nhậm mắt, liền thấy thân hình cao lớn của Rinit đang từ ở trong ngoài động đi tới. Lập tức, đem đôi chân nhỏ ruột vào trở về, cả người một lần nữa cuộn vào ở trong chăn. Cái chăn này không phải là cái chăn đêm qua. Giống như là da lông, thô thô ráp ráp, có một chút chát chát vào trong người. Trong tay của Rinit là hai con cá vẫn còn đang tung tăng nhẹ nhót. Hắn tùy tiện đem cá để ở trên bàn. Một đôi mắt màu lam sâu thẳm nhìn hướng vào bên trong. Trên giường, nhìn thấy một cái bọc nhỏ phình phình lên. Tiểu gia hỏa kia đem chính mình che đến kín mít, giống như là một con rùa đen rụt đầu. Trong mắt của Rinit có một chút ồn nhu, nhưng mà thực mau đã bị hắn giấu đi. Hắn thu hồi lại ánh mắt, đi đến bên kệ bếp ở bên cạnh, đem những cái mạng nhện cùng với cả cho bụi đều quét tước qua một lần, nhóm lửa bắt đầu nấu cơm. Hắn một ngày không ăn cái gì cũng không có vấn đề, nhưng mà Kỳ Tiểu Âu thì lại không được. Tối ngày hôm qua rồi đến sau nửa đêm, nàng một bên thì ôm cổ của hắn, một bên thì khóc đến sướt mướt, một bên khóc lóc mà kể lể, ta từ bỏ, ta không có sức lực nữa. Rinit nghĩ cần phải đem nàng cho ăn no rồi mới có sức mà làm. Nàng quá mảnh mai, dường như là một cái chạm vào nên sẽ làm hư nàng mất. Không bao lâu sau, Rinit làm tốt canh cá, bỏ vào trong một cái chén gốm đưa đến trước mặt của Kỳ Tiểu Âu. Rinit đem nàng cùng với cả gia thú bọc nàng ôm đến trên người, đặt trên đùi của mình, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn non mịn. Một muỗng canh cá quy đến bên miệng của nàng mà nói, ăn canh đi. Kỳ Tiểu Âu xác thận là có điểm đói bụng, vì thế mà cũng không có khách khí, mở ra một cái miệng nhỏ uống canh xuống. Vừa mới no được một chút thì Kỳ Âu liền nhăn mặt lại lông mày, bẹp bẹp miệng mà nói, không uống nữa, một chút hương vị cũng đều không có. Rinit tự lấy một ngụm để mà uống, nếm cũng không ra được một cái tư vị gì. Hắn thì chỉ cần một chút thịt tươi là có thể ăn no, nhưng mà nếu không phải là vì nàng thì hắn căn bản không cố tình đi bắt cá làm canh cho nàng. Người mà không uống nữa thì chúng ta tiếp tục giao phối. Rinit nhìn nàng đã uống được một chút canh cá, khuôn mặt đã điểm điểm sáng lên. Kỳ Tiểu Âu mở to tròn xoay đôi mắt, kinh hách mà nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn vẫn còn muốn tiếp tục sao? Rinit không từ bỏ ý kiến, đem canh cá ở trong tay phóng đến một bên của nàng. Một bộ dáng nàng mà không uống canh thì hắn liền phải cùng nàng tiếp tục làm tiếp. Kỳ Tiểu Âu nhanh chóng vươn ra đôi bàn tay nhỏ, bắt lấy cánh tay của hắn thỏa hiệp mà nói, ta uống. Vì thế mà Rinit lại một lần nữa bưng lên canh cá, mỗi muỗng uy đến bên miệng của nàng, nhìn nàng chậm rãi uống xong. Không biết là có phải nhân loại đều như vậy hay không, ăn cái gì cũng chậm đến muốn chết, chỉ có một cái miệng nhỏ gặp được xương cá thì đến nửa ngày cũng phun không ra. Nếu mà ở ngày thường, Rinit đã khẳng định sớm không còn kiên nhẫn, chính là nhìn Kỳ Tiểu Âu đang thông thả ung dung mà ăn canh. Thời điểm phồng lên quai hàm để thổi canh nguội, rồi sau đó cái miệng nhỏ uống xuống, lông mi sẽ phiếm một chút, không thể hiểu được làm cho hắn trong lòng ngứa ngáy, giống như là thân thể có một chỗ chính là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trưởng thành nhanh lên, càng ngày càng vô pháp khống chế, thẳng đến khi mà che trời mãnh liệt mênh mông xông vào mệnh của hắn. Kỳ Tiểu Âu mới vừa uống xong được chén canh cá, còn chưa kịp nói một cái câu gì, Rinit liền đem cái canh cá ở trong tay của nàng lém qua một bên, ôm nàng phát cục ở trên giường. Suốt năm ngày, Kỳ Tiểu Âu cũng không biết lúc nào là tối, lúc nào là sáng. Ở trong sơn động, đến cửa cũng đều không bước ra được một bước. Rinit thì chẳng phân biệt ngày hay đêm, quấn lấy nàng. Chỉ cần nàng tỉnh, liền tuyệt đối không buông tha cho nàng. Đương nhiên, nàng ngủ rồi cũng chẳng buông tha cho nàng. Kỳ Tiểu Âu quả thực là rất sợ hãi hắn. Thời điểm mà Rinit bắt đầu, hắn tựa như một cái hắc động sâu không thấy đáy, vĩnh viễn không có cuối cùng. Có một lần ban đêm, Kỳ Tiểu Âu bị buồn, lại ngượng ngùng ở trong sơn động giải quyết, liền tránh thoát ôm ấp của Lilith đi tới bên ngoài của sơn động. Khi mà thời điểm trở về, nhìn thấy Lilith đang khổng một con mắt đứng ở trong cửa sơn động, khóe mắt như là đã muốn nứt ra, cả người tản ra lệ khí bạo nộ. Ngày đó buổi tối kỳ tự ô đã bị hắn ở dưới thân lăn qua lộn lại suốt một ngày một đêm, đến sau này đến sức lực cũng không còn nữa, chỉ có thể đáng thương mà khóc nức nở. Kỳ tự ô có điểm hối hận khi mà đã trở lại, ai biết được nghênh đón chính mình lại là cái khổ hình đáng sợ đến như vậy. Cho nên đương nhiên là khi mà Oam cùng với cả những thú nhân khác tìm tới Kỳ tự ô, thế nhưng có một loại cảm giác thấy được ánh mặt trời. Oam cùng với cả một bá tổ thú nhân khác đứng ở cửa đồng, hướng ở bên trong nhìn thoáng qua, bên trong tản ra nồng đậm khí vị. Tưởng tượng đến thủ lĩnh này đã 5 ngày đều cùng với cả tiểu dung cái ở bên nhau, thực mau liền đoán được chuyện gì đã xảy ra. Cái sơn động này là thủ lĩnh làm riêng vì tiểu dung cái của hắn, bởi vì hắn đã biết tiểu dung cái không thích chủng tộc của hắn. Relate là sớm đã làm tốt tính toán về ngày sau, chờ khi mà ở trong tộc có tân thủ lĩnh thì hắn sẽ mang theo kỳ tiểu Âu sống ở nơi này. Ở nơi này, một bàn, một ghế đều là hắn tự tay mà làm. Ôm lúc ấy còn tưởng rằng đi hỗ trợ, nhưng mà chẳng qua đã bị ánh mắt của Relate đuổi đi ra ngoài. Chẳng qua là cái sân động này còn chưa có hoàn thành xong thì kỳ tiểu Âu đã mang theo đồ đạc của nàng mà chạy trốn, chưa từng nói với cả Relate lưu lại bất cứ cái ý niệm gì. Rốt cuộc 3 năm trước đây, buổi tối của ngày đó, Relate đã hỏi nàng có quay lại hay không. Nàng dùng trầm mặc để mà biểu đạt sự cự tuyệt của mình. Sau đó Relith liền không còn tới nơi địa phương này nữa. Ở trên núi rơi xuống những cục đá gắt gao ngăn chặn vào cửa của sơn động. Tự nhiên là tâm tình của hắn giống nhau, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Hiện giờ sau cơn mưa trở lại sáng, tại mây nhìn thấy ánh mặt trời, Uông cùng với cả một tộc nhân khác đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn tốt, thủ lĩnh rốt cuộc đã tìm về tiểu giống cái của hắn. Tới đây làm cái gì? Relith mặc vào áo giáp thú, quần ở trên eo thì lỏng lẻo, vững vàng khuôn mặt, thực là không cao hứng đã bị quấy rầy. Oam cùng cả tên tộc nhân kia lo lắng hắn tức giận, liền chạy nhanh giải thích mà nói. Là vấn đề này, thủ lĩnh. Chúng ta đã đến Sơn Cốc Uyên Sơn, chẳng qua là không có ngài chỉ đạo. Lao xích cùng với cả đó đó đã sinh ra những ý nghĩ khác nhau. Hiện giờ, hai bên ý kiến đều không có nhất trí, còn hy vọng ngài có thể đi qua chủ trì. Nói xong lời cuối cùng một câu này, Oam rõ ràng thế là cẩn thận hơn rất nhiều nhìn thủ lĩnh. Quả nhiên, sắc mặt của Relit lại càng thêm không tốt, nhè răng mà nói, tộc nhân khác đâu, đều là phế vật sao? Oam ăn ngay nói thật mà nói, tộc nhân khác đều không phải là đối thủ của Lao Xít cùng với cả Đo Đóc. Rất lần này, thấy mặt của Relit vô biểu tình, vội không ngừng lại bổ sung thêm một câu, công bằng thì ta sẽ đưa giống cái của ngài hồi vào chủng tộc trước. Nơi này, cách sân cốc Camoda không xa, thực mau là có thể tới. Reed nâng lên lông mày, khi áp ở trong nháy mắt đã biến thấp xuống, hiển như là đối cả cái đề nghị này không có vừa lòng, hồi lâu nói, không, nàng cùng với cả ta phải cùng nhau đi. Kỳ tự Âu còn chưa có nghỉ ngơi cho tốt, liền đã bị Reed quấn lên da thú bọng lên, ông đi ra ngoài của sân đồng. Kỳ tự Âu đã vài ngày không có gặp qua ánh mặt trời, ánh sáng đâm vào trong mắt của nàng, nàng không thích ứng được, vùi vào trong ngực của Reed. Giọng buồn ngủ mang theo nồng đậm mệt mỏi mà hỏi, Reed, chúng ta đi đâu đây? Tiếng nói của nàng mềm mại, còn có một chút hơi khàn khàn, trôi vào trong lỗ tai, làm cho xương cốt đều mềm nhũn. Lại nhìn đến sườn mặt lộ ra bên ngoài của nàng, trắng lõn trong sáng, mang theo một tia hồng chiều. Xuống chút nữa thì rõ ràng cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng mà Oam cùng cả tên thú nhân kia không tự chủ được phải rời đi ánh mắt. Relit lồng một đôi mắt thật sâu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó kéo cao da thú lên, che kỹ Kỳ Tiểu Âu từ đầu đến cuối, nói, săn thú. Kỳ Tiểu Âu có điểm phản ứng không kịp, săn thú thì mang theo nàng làm cái gì? Nàng liền ý đồ từ trong thảm chui ra tới, liền hét lên, ta không nghĩ đi. Nàng bây giờ chỉ nghĩ muốn ngủ một giấc thật tốt, sau đó nghỉ ngơi thêm mấy ngày, nhưng mà Relit ngắn gọn mà thuyết minh, người là con mồi, không có quyền cự tuyệt. Oam cùng cả một tú nhân khác đã bị Relit cảnh cáo, thì lúc này đã sớm ngoan ngoãn thu hồi lại tầm mắt, trước tiên một bước đã xuất phát phía trước. Chỉ chốc lát sau, Relit một cánh tay nâng Kỳ Tiểu Âu, một tay kia thì đỡ đầu của nàng, thả bước nhảy lên một thân cây đi theo. Sơn cốc Yzern khoảng cách với cả nơi này là vài ngàn dặm, mặc dù là Rilith thì cũng đi một ngày một đêm sau đó thì mới đến. Một đường này bọn họ là xuyên qua rừng cây, nhảy lên nhảy xuống sốc này đến cực kỳ, nhưng mà cánh tay của Rilith ôm Kỳ Tiểu Âu lại rất vững vàng, từ đầu đến đuôi không có bất luận biến hóa gì. Kỳ Tiểu Âu liền giúp ở trong lòng ngực của Rilith thanh thản ổn định mà ngủ cả một đường. Đã tới sơn cốc Winsơn, báo tộc thú nhân giống được toàn bộ đang ở chỗ này nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Rất xa liền thấy thủ lĩnh của bọn họ mạnh mẽ linh hoạt chạy ở trong rừng, một cánh tay hữu lực đang ôm một giống cái nhỏ xinh ngủ say ở trong lòng. Mỗi năm khi mà bắt đầu mùa đông thì báo tộc đều sẽ tiến hành một lần đi săn thú quy mô lớn. Vì giống cái quý hiếm nên chỉ có giống được mới yêu cầu tham gia, cho nên ở tại nơi này đều là thú nhân giống được. Rồi đến ở trong lòng ngực, cái tên giống cái kia liền có vẻ phá lệ bắt mắt. Kỳ tự ở bên trong không có một mảnh vải che thân, chỉ dùng một khối da thú bọc lấy thân thể. Mấy ngày nay bị Rilith lăn lộn qua quá tàn nhẫn, dọc theo đường đi đều ở tình trạng hôn mê, căn bản không có cơ hội mặc quần áo. Hiện tại lộ ra một đôi chân nhỏ với mặt cá chân tinh xảo, theo những đi lại của Rilith mà đung đưa lay động, hấp dẫn không ít ánh mắt của giống được thú nhân. Giống được thú nhân có một bộ phận là vẫn chưa có phôi ngẫu, những dấu vết xanh xanh tím tím ở trên cẳng chân của Kỳ Tiểu Âu làm cho đôi mắt của một đám đều lăng lăng mà nhìn. Chẳng qua một ánh mắt cảnh cáo của Rilith đã phóng qua, làm cho bọn họ thu hồi lại tầm mắt, đồng thời liền nghi hoặc, đây là phối ngẫu mới của thủ lĩnh sao? Chủng tộc đi săn thú thì thủ lĩnh mang theo tiểu giống cái của hắn tới đây làm cái gì? Tiểu giống cái xinh đẹp của thủ lĩnh 3 năm trước đây đã đi đâu? Rilith thì không quan tâm ánh mắt của tộc nhân, ông Kỳ Tiểu Âu đến trong sâu ở trong rừng, thẳng đến khi đi vào rừng rậm rời đi khỏi ánh mắt của tộc nhân, thì lúc này thả người nhảy lên một thân cây cao, đem tiểu gia hỏa ở trong lồng ngực để ở trên đùi. Thời điểm khi mà Rilith đến sân cốc Yzern, Kỳ Tiểu Âu đã tỉnh lại, chẳng qua là mặt vẫn không có dày như vậy, vẫn đem mặt vùi vào trong lồng ngực của Rilith giả bộ ngủ. Rilith bàn tay thân nhập vào giá thú ở bên trong, sờ soạng xuống dưới. Kỳ Tiểu Âu lập tức mở to đôi mắt, vươn tay nhỏ ngăn lại bàn tay của hắn, ôn nhuận trong mắt nhìn hắn hoảng loạn mà nói, không cần ở chỗ này. Nàng cho rằng hắn lại muốn, thầy âm mang theo một cỗ mềm mại đáng thương. Rilith lòng bàn tay nhẹ nhàng chống lại hỏi, đau sao? Kỳ Tiểu Âu liền gật gật đầu, đương nhiên là đau. Cái kia của hắn lớn đến như vậy, hơn nữa cũng cả đầu lưỡi của hắn giống nhau, đều mang theo những gai gập ghềnh. Nàng lại không phải là giống cái bao tộc, nơi nào mà thừa nhận được đây? Nơi này cũng đau. Thấy giấc mặt của hắn so với cả bình thường hòa hoãn hơn rất nhiều, Kỳ Tiểu Âu nhân cơ hội sẽ lên đôi tay làm nũng, giống như là một con tiểu miêu tìm kiếm chủ nhân mà chủ mến. Liền thấy một đôi tay quánh nhận trắng nõn, sưng đỏ lên, che kín bằng những vết xanh xanh đỏ đỏ, thoạt nhìn thập phần thảm trọng. Rilith đáy mắt có một tia đau lòng, nắm lấy cái cánh tay của nàng, phân đầu lưỡi liếm một chút chỗ bị thương. Kỳ Tiểu Âu nhìn hắn ở trong gang tấc, đột nhiên thấp giọng mà hỏi, Rilith, không cần sinh khí được hay không? Rilith động tác hơi dừng lại, nhấc lên một đôi mắt màu xanh nước biển. Kỳ Tiểu Âu nhìn lên, dán khuôn mặt vào hôn hắn một cái, ủy khuất mà nói, người trước kia sẽ không đối xử với ta như vậy, hắn sẽ không đem nàng cột lại rồi dắt đi tận mấy dặm, lại còn cố ý lạnh nhạt chuyện ở với nàng. Thùy Lê liền trần thuật, trước kia người là phối ngẫu của ta, hiện tại không phải sao? Hiện tại người là con mồi. Kỳ Tiểu Âu phồng má cố ý mà nói, vậy thì người cư nhiên lại chiếm đoạt phối ngẫu của người khác, không thể tưởng tượng được người là cái loại con báo này. Rilith nhăn lại lông mày, nghĩ đến khả năng ở trong lời nói của nàng, nghĩ đến nàng sẽ bị một giống được khác chiếm hữu, thì trong lòng lập tức trào ra một cỗ xúc động. Hắn liếm hàm răng, từ trong cổ họng phát ra một thanh âm ứ động, người có người khác. Từ hồ chỉ cần Kỳ Tiểu Âu nói ra một cái tên thì hắn lập tức sẽ đem đối phương mổ tung cả bụng ra. Kỳ Tiểu Âu liền nói, mặc kệ là ai, nếu mà ngươi nói ta không phải là phối ngẫu của ngươi, thì ta sớm hay muộn sẽ trở thành phối ngẫu của người khác nha. Có lẽ là Oam, có lẽ là Houghton. Nàng tùy tiện nói ra hai cái tên. Không đợi cho Kỳ Tiểu Âu nói xong, Rilith liền cúi đầu xuống cắn vào môi của nàng. không muốn nhìn thấy cái miệng nhỏ nhỏ của nàng nữa, đem nàng lời nói đều trở về. Hắn cực kỳ không nghĩ tới, từ trong miệng của nàng lại nghe được tên của một đầu lang tộc. Uôm đã có phối ngẫu, Lý Yết nói. Còn cái đồ lang xuẩn kia thì chỉ cần người hướng tới hắn một bước thì tất liền đem bộ lạc của hắn san bằng ngay. Kỳ Tử Âu bẹp khóe miệng mà nghĩ thầm. Người mấy năm nay chẳng lẽ còn không đem nhân ra bộ lạc của hắn nổ thành đất bằng sao? Đúng là quỷ hẹp hòi. Bất quá những lời này không có cơ hội nói ra, bởi vì Lý Yết đã hung hăng hôn lên môi của nàng. Bàn tay hắn nâng mông của nàng lên, để ngừa nàng té ở trên người của hắn xuống, môi dán vào hanh mảnh môi phấn nộn của nàng, xâm nhập vào trong miệng của nàng tùy ý mà hoành hành. Hồi lâu sau, Kỳ Tiểu Âu đã bị hắn hôn đến nỗi không thở nổi, lưỡi căn bản đã hơi hơi nhức mỏi, đang muốn quay đầu tránh né thì đột nhiên nghe thấy ở dưới tảng cây truyền đến một tiếng thanh thúy kêu to. Lý Yết thúc thúc, ngươi là ở chỗ này làm cái gì? Kỳ Tiểu Âu liền vội vội vàng vàng đẩy Lý Yết ra, quay đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy một cái tiểu thú nhân giác hỏa đang đứng ở dưới tảng cây, trên lưng khiêng một cái cung tiễn tự chế rất hoàn mỹ, ngửa đầu, một đôi mắt tò mò mà nhìn chằm chằm ở trên cây. Đúng là nhi tử của Oam, Winker. Oam thì chính mình không dám lại đây kêu Lý Yết, liền đem chính nhi tử của mình lừa lại đây. Winker nói, bà nói, phụ cận hệ ăn cỏ giống loài đã bắt đầu hoạt động, chúng ta có thể xuất phát săn thú được hay không? Lý Yết liếm liếm khóe miệng. Đầu lưỡi đều là hương vị ngọt ngào độc đáo của Kỳ Tiểu Âu. Ánh mắt hướng tới Winker mà lại nói, trở về nói cho ba của người biết, nếu mà hắn còn dám chọn cái loại thời điểm quấy rầy ta thì lần sau ta sẽ không một chút khách khí xé nát hắn. Winker thành thành khẩn thật mà gật đầu, tầm mắt không tự chủ được nhìn đến Kỳ Tiểu Âu, ngẩn người liếc mắt một cái liền nhận ra được nàng là người đã mấy hôm trước đã cho hắn uống sữa bò. Giống cái lục tộc, nàng như thế nào lại ở chỗ này đây? Uyên Cơ nguy học mà chậm mắt, Lý Yết thúc thúc không có ăn luôn nàng sao? Không đợi cho Uyên Cơ mở miệng, Lý Yết liền ôm Kỳ Tiểu Âu từ trên thân cây xuống. Kỳ Tiểu Âu đối với cả lỗ tai của Lý Yết nói một cái gì đó. Lý Yết đem nàng phóng tới một cái cây thô tráng đại thụ ở mặt sau, ngước người ngăn trở tầm mắt của Uyên Cơ. Chỉ trong lát sau, Kỳ Tiểu Âu từ sau thân cây đi ra, đã ăn mặc chỉnh tề. Nghĩ tới cách ăn mặc của thú nhân ở thế giới này, Kỳ Tiểu Âu đã mua riêng một bộ phòng theo diện mạo của hồ ly làm áo choàng, hiện giờ thích hợp mặc ở khí hậu này. Lông trắng của hồ ly bao quanh đến khuôn mặt phấn lộn trắng nhỏ của nàng, dường như là ở trên mặt tuyết lặng yên nở ra một đóa hoa, trên chân dẫn lên một đôi ủng da mềm. Không đợi cho nàng đi đến trước mặt thì đi lít một lần nữa đã bế lạng lên, cánh tay nâng chân của nàng hướng đến phía của tộc nhân mà đi. Sơn cốc Uyên Cơ, giấu loài hệ ăn cỏ, thích ở dưới chân núi hoạt động. Oam đã đi đến phía trước để nhìn tình huống, chỉ còn chờ Lý Yết trở lại sẽ hạ mệnh lệnh. Thúy nghe xong hắn tự thuật, liền ép tuần nhân chia làm hai bộ phận. Một bộ phận tiến công về phía đông, còn một bộ phận tiến công về phía tây. Xuất phát trước thì Lý Yết tìm được, ở nơi phụ cận có một sơn động, đem Kỳ Tiểu Âu bỏ vào bên trong, lưu lại một tộc nhân coi chừng nàng. Đi săn, tôi không quá mức phát sinh ra nguy hiểm gì, nhưng mà cũng không thể bảo đảm 100% an toàn. Lý Yết ăn bài cho tộc nhân, liền dẫn theo tộc nhân chuyên xuống sơn cốc ở phía trước mà xuất phát. Bởi vì do lý do là khí hậu thì lúc này đây săn thú tương đối phải gấp, nhưng mà ước chừng phải dùng đến 2 ngày 2 đêm mới được trở về. Thời gian 2 ngày, Kỳ Tiểu Âu chán đến muốn chết. Ở trong cái sơn cốc kia cái gì cũng không có, chỉ có đồ ăn mà Lý Yết trước khi đi đã lưu lại. Kỳ Tiểu Âu muốn đi đến phụ cận của rừng rậm tìm một chút, nhưng cái tên báo tộc thú nhân kia lại ngăn nàng lại, không cho nàng đi bất cứ địa phương nào. Kỳ Tiểu Âu có ý đồ là cùng hắn câu thông, nhưng mà nề hà hắn lại không hiểu ngôn ngữ của nàng. Không cần hắn nói thì Kỳ Tiểu Âu cũng biết đây là mệnh lệnh của Lý Yết. Lý Yết đại khái là bị nàng đi mà không từ biệt, sợ tới mức không nhẹ, cũng không dám đơn độc đem nàng đặt ở địa phương nào nữa. Kỳ Tiểu Âu chỉ phải hết hy vọng một lần nữa trở lại trong sơn động. Cũng may nàng cũng đã chuẩn bị đồ vật thượng là sung túc, có thể từ trong không gian lấy ra nguyên sách giáo khoa cùng với cả tư liệu. Nhàm chán liền ngồi ở trong sơn động viết mấy trang luận văn để tống cổ đi thời gian. Nàng nghĩ rằng nếu mà Lý Yết không tin nàng thì nàng liền sẽ nghĩ cách làm cho hắn tin tưởng nàng. Nàng lần này đó là nghiêm túc trở về cùng hắn sống tốt với cả nhau. Hai ngày sau, Kri rốt cuộc mang theo tộc nhân đại thu hoạch trở về. Bọn họ bắt được rất nhiều con mồi, dùng những dây thừng rắn chắc để bó trụ lại, hướng tới trong sân động phương hướng mà đi đến. Khi mà đến cửa của sân động, Krilis cầm lấy dây chói ném ở phía sau là đỏ đó, vừa đi, một bên thì bình tĩnh mà phân phó. Đem những con mồi tắt thở lấy ra tới, buổi tối ngày hôm nay sẽ làm lửa trại để mà chúc mừng. Đỏ đó đáp ứng xuống dưới, mang theo tội nhân liền đi chọn lựa con mồi. Krilis đi vào trong sân động, quan sát một chút, ở chỗ đó chỉ là một mảnh đen gì, nhìn không thấy quang cảnh cụ thể. Hắn hơi hơi tạm dừng trong nháy mắt kia, thế nhưng mà cũng không có dũng khí mà đi vào bên trong. Sợ đối mặt với bên trong chỉ là trống rỗng quậy qué. Hồi lâu thì rốt cuộc hắn vẫn là bước chân đi vào. Redis, người rốt cuộc đã trở lại. Redis chưa đứng vững, liền có một giống cái nhỏ nhỏ hướng tới hắn mà chạy tới. Một đôi cánh tay gắt gao quấn lấy eo của hắn, một thân thể mềm mại, toàn bộ vùi vào trong lòng ngực của hắn, ngừng khuôn mặt nhỏ, ôn nhuận dáng người một đôi mắt kinh hỉ mà nhìn hắn. Redis giật mình, trong nháy mắt có một chút hoảng hốt. Dĩ vãng, mỗi một lần mà hắn rời đi, nghênh đón hắn đều là nàng không từ mạ biệt. Cái đãi ngộ lần này mới là lần đầu. Hương thơm độc đáo của thân thể tiểu nữ nhắc nhở cho hắn biết đây không phải là ảo giác. Ánh mắt của Redis thầm thầm nhìn xuống không có phản ứng. Kể từ cho rằng mình nhiệt tình nhưng mà không đủ, liền chớp chớp đôi mắt. Redis, đột nhiên, Redis nhắm mắt lại, đè thấp tiếng nói khắc chế mà nói. Đi ra ngoài, kể từ liền hỏi chấm. Sau đó thì nàng mới biết những lời này không phải là nói với nàng, mà là đối với cả báo tộc thú nhân đang ở trong sân động bên ngoài trông coi. Báo tộc thú nhân rời đi, nghe Redis bổ sung thêm một câu. Trước khi trời tối, ai cũng không được tiến vào. Báo tộc thú nhân lập tức đoán được là sao lại như vậy. Liền nói, vâng, thủ lĩnh. Vì thế mà ở bên ngoài của sân động, cả thú nhân đã thực mau biết được là cái gì. Thì mỗi người tự cách phát ra cái sân động này một khoảng cách khá xa. Nhưng mà như vậy, chỉ chốc lát sau, vẫn như cũ, nghe được âm thanh rên rỉ đứt quãng thẹn thùng của giống cái phát ra. Cùng với đó là một tiếng khóc nức nở rất nhỏ. Màn đêm buông xuống, cá thủ nhân ở bên ngoài của sân đồng bắt đầu nổi lên lửa trại. Ngọn lửa hừng hực chiếu sáng ở bóng đêm xung quanh, đem những bóng cây mộng lung kéo thật dài, vẫn luôn kéo dài đến cửa của sân đồng. Ở trong sân đồng, Kỳ Đậu cả người mềm mại mà ngồi trong lòng ngực của Redis, bởi vì bị đè ở trên vách của sân đồng, bị hung hăng mà lăn lộn đến cả một buổi trưa. Không lâu trước đây thì mới được buông tha, đến nay có một chút hoảng hốt, phần không rõ được hôm nay là hôm nào, bây giờ là bao giờ. Bụng nhỏ nơi đó trưng trướng, hơi chút vừa động, liền thấy được một chất lỏng ấm áp theo bắp đùi chảy xuống. Kỳ Đậu thân hình liền run rẩy, đầu ngón tay trắng nõn bắt lấy cánh tay của Redis, thanh âm nhu nhược mang theo khẩn cầu mà nói, Redis, ta đói bụng. Nàng lo lắng nếu mà còn tiếp tục ở lại chỗ này thì Redis có sẽ cùng nàng làm tiếp cái chuyện này nữa hay không, thân thể của nàng không chịu được thêm một lần nữa đâu. Hơn nữa nàng thật sự là rất đói. Redis ăn đã chán chê thỏa mãn, tự nhiên thập phần dễ nói chuyện, cúi đầu liếm đi nước mắt ở nơi khóe mắt của Kỳ Tiểu Âu, liền ôm nàng đi ra bên phía bên ngoài động. Ở phía trước, ngồi vây quanh ở trong rừng cây là hàng chục thú nhân. Ở giữa có một đụn lửa cháy lớn đang nướng mấy đầu lợn rừng. Nhìn thấy Redis ôm giống cái lại đây thì tự nhiên phát ra hai bên xì dịch cho thủ lĩnh của bọn hắn lưu lại ở vị trí chính giữa. Redis thản nhiên ôm Kỳ Tiểu Ông ngồi xuống. Từ một bên, trong tay của Am tiếp nhận một thạch đao sắc bén, cắt xuống một khối thịt nướng nhỏ, đỡ eo nhỏ của Kỳ Tiểu Âu uy đến trên miệng của nàng. Kỳ Tiểu Âu không có há mồm, mà ngược lại vươn đôi cánh tay ôm cổ của Redis, đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong cổ của hắn. Không phải là đói bụng sao? Giọng của Redis thấp giọng mà dò hỏi. Kỳ Tiểu Âu căn bản không dự đoán được hắn sẽ mang nàng tới cái địa phương nhiều thú nhân đến như vậy. Ban ngày ở trong sơn động kia, nàng đã không nhịn được mà kêu ra tiếng, sơn động lại cách âm không có hiệu quả, khẳng định có rất nhiều thú nhân sẽ nghe thấy được. Nàng nơi nào không biết xấu hổ mà xuất hiện ở trước mặt của bọn họ đây. Hắn không thể mang nàng đến một cái địa phương ít thú nhân hơn một chút hay sao? Redis tự hồ đoán được ý tưởng của nàng, vươn ra một bàn tay vuốt ve ót của nàng trấn an. Yên tâm, bọn họ không thể nghe được. Kỳ Tiểu Âu liền dầu dĩ, dùng thanh âm thật là nhỏ, chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được hỏi hắn. Người như thế nào mà biết được? Redis lại thất giọng mà nói, Anh ấy thấy ta liền cắt lỗ tai của bọn hắn. Vì thế mà ở chung quanh đang dựng lỗ tai nghe lén thủ lĩnh cùng với cả tiểu giống gái của hắn nói lời âu yếm, thì các thủ nhân lập tức ngồi lại ngay ngắn. Tiếp theo liền nghe được thủ lĩnh của bọn họ chậm rì rì mà lại nói tiếp: nếu mà ai dám nhìn lén, ta liền xẻo ra trong mắt của bọn họ. Xin lại một bộ phận thủ nhân chạy nhanh đem tầm mắt cũng thu hồi lại tới. Vậy là tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đem lực chú ý tập trung vào đám thịt nướng ở trước mặt. Chẳng qua là ở trong đầu, hình ảnh như thế nào vẫn không có thể loại bỏ được. Cái tên giống cái nhỏ xinh kia ngồi ở chân đùi của thủ lĩnh, gương mặt thì hồng nhuận, hốc mắt sưng đỏ, đôi môi phấn nộn nhấp nháy, lông mi vẫn còn che lại những giọt nước mắt chưa có rơi xuống. Thủy Nhận đen nhóng trong mắt che lại một tầng hơi nước, tầm mắt có một chút mê mang, bộ dáng như là còn chưa có tỉnh lại. Lộ ở bên ngoài là một cái cổ tinh tế trắng nón. Khi mà ánh lửa trại chiếu rọi vào, ở trên đấy có mấy khối hồng hồng tím tím là dấu tích của hôn môi, vừa nhìn thấy trông thật là thảm. Ôi, thủ lĩnh của bọn họ đúng là quá không biết tiết chế. Trong lòng của tộc nhân liền tưởng tượng, một tiểu giống cái kiều nộn đến như vậy, phải chậm rãi chơi thì mới đã nghiện nha. Lập tức chơi hỏng đến như vậy rồi, thật là rất đáng tiếc. Đương nhiên là Zilis cũng không có nghĩ tới những điểm này. Vào lúc ban đêm, lửa trại sau khi mà đã tắt đi, Zilis ôm kỳ tiểu Âu đã sớm ngủ say quay về sân đậm, cũng không có lăn lộn nặng nữa. Ngày kế hưởng đông, kỳ tiểu Âu tỉnh lại, Zilis đã dẫn dắt tộc nhân lại một lần nữa đi săn thú. Hôm qua, số lượng con mồi tuy rằng săn được cũng rất nhiều, nhưng mà muốn duy trì đồ ăn của toàn bộ chủng tộc vào trong mùa đông thì như cũ vẫn chưa có đủ. Kỳ tiểu Âu làm rớt cái da thô ở trên thân người cũng hơi một chút giật mình, liền cảm thấy cả người dính dính nhợp nhớp, thử là không có thoải mái. Ngày hôm qua khi mà Riri cùng nàng làm xong các loại chuyện này, nàng vẫn luôn không có cơ hội mà rửa sạch thân mình. Hiện tại nhẫn nại đã tới cực hạn, chỉ nghĩ muốn tìm một chỗ nào thật tốt để mà tắm rửa. Nhưng mà hơn nữa, nàng cũng nên tự hỏi một cái vấn đề nghiêm túc. Mấy ngày hôm trước cũng cả ngày hôm qua, Riri không có làm bất luận một cái phòng hộ gì. Thú nhân không có ý định tránh thai, vì giao phối mục đích của bọn họ chính là dưỡng dục vào hậu đại, cho nên rất nhiều lần vào thời điểm quan trọng kể từ Âu muốn Riri rút ra, nhưng mà hắn đều không nghe nàng. Nếu mà trường kỳ như vậy đi xuống thì không biết có thể mang thai không. Nàng mới học là đại học năm thứ hai, căn bản không nghĩ cứ như vậy mà sinh ra hài tử sớm như vậy. Hơn nữa, nàng vẫn còn chưa làm tốt chuẩn bị là cùng với cả tù nhân sinh ra hài tử. Nếu như mà bị bà bà và mộ mộ biết, nàng hoài ra một con đầu báo, khẳng định sẽ bị hủ chết. Chỉ là không biết, hài tử của nàng cùng cả định hết sẽ là hình dạng gì? Là con báo hay vẫn là nhân loại đây? Giống nàng hay vẫn là giống Riddick đây? Kỳ đầu đã nghe Riddick nói qua, nên này sinh sản, cách ly không thực là rõ ràng. Bất đồng chủng tộc vẫn có thể sinh ra được hậu đại, chẳng qua là không có được xác định lớn, cũng không biết là có cùng chủng tộc với họ hay không. Vạn nhất mà nàng cùng Rinit sinh ra một hài tử khuyết tật thì làm sao bây giờ? Kỳ Đa Âu đang miên man suy nghĩ, càng nghĩ lại càng thấy loạn. Cuối cùng nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ, gương mặt đã nhanh chóng đỏ lên. Nàng như thế nào lại nhanh như vậy nghĩ đến việc sinh hài tử đây? À, nàng một chút cũng không nghĩ là sẽ sinh ra một báo tộc hậu đại đâu. Kỳ Đa Âu buồn rầu mà rồi dám đến một hồi. Rốt cuộc ngồi dậy, dùng nước ở trong không gian rửa mặt một phen, muốn đi phụ cận tìm xem có dòng suối gì hay không. Ngoài cửa, thú nhân trông coi thì vẫn như cũ, không chịu cho làng đi ra ngoài. Kỳ Đa Âu dùng ngôn ngữ báo tổng cùng với cả hắn chu toàn một phen, mà hắn vẫn không chịu thả nàng ra. Kỳ Đa Âu không có biện pháp, đành phải lấy ra cây gậy kích điện làm hôn mê hắn. Ở mặt sau của sân động có một dòng suối rất trong. Hiện giờ đã cuối mùa thu, nước sông khá là lạnh lẽo, căn bản không thể đi xuống tắm rửa. Kỳ Tiểu Âu đành phải đi đến một địa phương lặng lẽ, từ trong dòng suối lấy ra một thùng nước, sau đó dùng lò dầu thiêu đốt lên, trở thành một cái thau tắm lớn. Đến khi cảm thấy rằng nước ở trong đã thích hợp, liền mang thau tắm mang vào trong không gian để mà tắm rửa. May mắn làng lần này mang đồ vật rất là sung túc: dầu gội đầu, sữa tắm, khăn tắm, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, sữa rửa mặt, cái gì cần có cũng đều có. Ở trong không gian thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái, tẩy rửa đi những hương vị ái mùi ở trên người. Sau việc này, Kỳ Đa Âu thay đổi một thân quần áo sạch sẽ, từ trong không gian đi ra, Tính toán, thừa dịp khi mà Rilith còn chưa có trở về, thì đi về phía trước, trở về sơn động. Chẳng qua là vẫn là chậm một bước. Khi mà kỳ tiểu Âu mới vừa đến cửa của sơn động, liền thấy thú nhân đã đều trở về, đang top 5, top 3, dàn xếp con mồi săn được ngày hôm nay. Nàng ở trong lòng lộn bột một cái, theo bản năng nhìn đến cửa của sơn động, quả nhiên thấy Rilith đang đứng ở đó, đưa lưng về phía quần nàng. Trước mặt của hắn là cái tên thú nhân ngã xuống kia, đã bị nàng dùng cây gậy kích điện làm cho ngã xuống. Rilith, kỳ tiểu Âu chạy chậm đến phía sau của Rilith. Hai chân nàng vốn là nhức mỏi, đi không được nhanh. Hơn nữa, chân của Rilith lại to, làm một động tác liền đem nàng ngã ở phía sau người. Từ sau khi mà hắn trở về, thấy trong sân động không có một bóng người nào. Nhìn tên thú nhân trông giữ nàng bị điện giật dựng ở cửa động, liền trước sau như một vẫn là bày ra cái phản ứng này. Tự như là ngày đó khi mà ở lộc tộc, khi mà trông thấy kỳ tiểu Âu đều lạnh nhạt đến có một chút bất cận nhân tình. Nàng còn không phải là chỉ rời đi trong chốc lát sao? Hắn sao lại sinh khí đến nỗi như vậy đây? Kỳ tiểu Âu một bên thì bực tức, còn muốn một bên thờ hồng hộc mà đi theo hống hắn. Trước kia cũng chưa phát hiện ra tính cách của hắn như thế nào lại phiền toái đến như vậy. Nàng cũng không biết là đã bảo đảm qua hắn đã bao nhiêu lần, tuyệt đối sẽ không ném hắn mà đi luôn, mà hắn vẫn không chịu tin tưởng vào nàng. Mà thầy đi hết, càng đi lại càng xa, kỳ tiểu Âu có điểm sốt ruột, vội vàng đuổi kịp mà nói. Úi, Rilith, người từ từ ta. Một là không cẩn thận, ở dưới chân đã vướng đến một khối cục đá nổi lên, thân thể mất đi cân bằng, không hề dự liệu ngã ở phía trước. Liền khi mà kỳ tiểu Âu sắp té ngã, liền thấy một đôi tay của thú nhân vươn tới, đỡ lấy bả vai của nàng, ổn định thân thể của nàng lại. Kỳ tiểu Âu lấy lại bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn, liền thấy đối phương là một thú nhân xa lạ, ánh mắt màu hổ phách, giống như là một thiếu niên nhân loại tầm 15-16 tuổi. Kỳ tiểu Âu nhấp khởi khóe miệng, liền khẽ cười với hắn một chút, nói lời cảm ơn. Đối phương lập tức đỏ hồng cả mặt, cái đuôi ở phía sau không tự chủ được mà lay động một chút, vội vàng nói là không cần. Còn bảo đốm thiếu niên còn tưởng rằng cùng kỳ tiểu Âu nói chuyện, nhưng mà ai ngờ vừa nhấc đầu lên liền đụng phải ánh mắt lôi xa của thủ lĩnh. Rilith không biết là từ khi nào đã dừng lại bước chân, ánh mắt dừng lại ở cái tay đã đỡ bảo vai của kỳ tiểu Âu, cao thâm khó đoán mà nhìn hắn, nặng nề lộ ra một loại nguy hiểm khó có thể nghiền ngẫm. Bảo đốm thiếu niên liền lập tức thu hồi lại mỏng vuốt, chào hỏi với cả kỳ tiểu Âu, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy xa đi. Kỳ tiểu Âu ba chấm. Tầm mắt của Rilith rời về phía của kỳ tiểu Âu, hồi lúc sau thì rốt cuộc chậm rãi mà mở miệng. Lại đây. Kỳ tiểu Âu bẹp bẹp khóe miệng, chậm đi đến bên phía hắn. Mặc dù tên bảo đốm thiếu niên kia đã đỡ kịp nàng, nhưng mà mắt cá chân của nàng vẫn bị chật, cổ chân truyền đến đau đớn, đến trước mặt của Rilith đã đau đến đào cả hốc mắt. Đôi mắt của nữ hài ngập nước nhìn hắn, hốc mắt ở chung quanh đã nổi lên một vòng màu đỏ, chậm rãi chảy ra nước mắt. Khóe miệng của nàng hơi hơi hạ xuống phía dưới, một bộ phận ủy khuất rồi lại ai oán, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được mà mỉm lòng. Lý tự hồ gần như là không thể khống chế được, thở dài một hơi, cúi người đem cái tiểu giác hỏa nhẹ nhàng này ôm lên, gót chân dùng một chút sức nhảy lên mấy cái, liền mang theo nàng lên ngọn núi cao nhất. Ngọn núi chót vót nguy nga đĩnh bạt, phía sau có một thác nước chảy xiết, dòng nước từ trên vách núi chảy xuống chút xuống đánh ra những bọt sóng lớn. Rilith ôm kỳ tiểu Âu ngồi ở trên một tảng đá lớn bên cạnh của thác nước, lầu lên ngón tay lầu đi nước mắt ở trong lông mi của nàng, hỏi khóc cái gì. Kỳ tiểu Âu hít hít cái mũi lên án, vậy ngươi là vì cái gì không để ý đến ta? Rilith liền trầm mặc, sau đó hỏi, vì cái gì mà ngươi lại rời sân động đi? Ta là muốn đi tắm rửa, ta đã vài ngày không có tắm rửa qua. Rilith liền nhắc nhở, ngươi có thể chờ ta trở lại rồi nói chuyện này. Ta như thế nào là biết ngươi chừng nào thì quay trở về đây? Vạn nhất mà ngươi lại hướng về phía trước giống nhau, hai ngày hai đêm mới trở về thì làm sao bây giờ? Kỳ tiểu Âu nhìn hắn trầm trước mà nói, hơn nữa, Rilith, ngươi không thể luôn luôn hạn chế tự do của ta. Ta không có khả năng vĩnh viễn ở mãi trong sơn động. Ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn đem ta buộc lại ở bên người. Nếu mà ta muốn rời ngươi đi, thì ngươi bất luận làm cái gì cũng đều không thể ngăn ta được. Rilith ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, mu bàn tay hiện lên gân xanh, nhè răng ra hung ác mà nói, ngươi dám. Chính là ta sẽ không làm như vậy nha. Kỳ Tử Âu đánh gãy lời nói của hắn, thằng người mà ngượng lên một đôi tay nhỏ vuốt về khuôn mặt của hắn, một đôi mắt ôn nhuận nhìn thẳng vào mắt lam của hắn. Ta nếu mà đã đáp ứng là phối ngẫu của ngươi thì liền sẽ không rời đi ngươi. Ánh mắt của nữ hải rất nghiêm túc, trong con người đen nhánh là hình ảnh dung mạo của Đệ Hết. Hồi lâu sau, Đệ Hết vòng qua eo của nàng, tiếng nói khàn khàn mang theo một tia không dễ phát hiện khát vọng nhắc nhở: khi đã là phối ngẫu của ta, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại bên người của ta. Kỳ Tử Âu hơi hơi dừng lại, chợt đôi tay quấn lấy cổ của Redis, ở nơi mà Redis không nhìn thấy, nhẹ nhàng gật đầu mà nói ừm. Sau đó liền nhìn thấy một thiếu nữ ngồi trên cự thạch ở bên thác nước, chân trái giày vớ đã bị rút đi ném ở một bên, lộ ra đôi bàn chân trắng nõn, mặt cả chân cao cao mà dương lên. Còn ở bên cạnh của cô là một thú nhân dáng người cao thẳng, cánh tay rắn chắc, ngồi xổm bên chân của nàng, bàn tay to rộng nâng nâng cẳng chân của nàng, một cái tay khác nhẹ nhàng nắm bàn chân trắng nõn, một bên thì thong thả mà chuyển động, một bên vững vàng lên tiếng mà hỏi còn đau hay không. Nữ hài gật đầu, thanh âm nhu nhu: đau. Thú nhân nhíu mày, động tác lại càng nhẹ: như vậy thì sao? Vẫn đau. Như vậy mà vẫn đau sao? Ồ Rít, ngươi nhẹ một chút đi. Đại khái hứa hẹn của Kỳ Tử Âu có hiệu quả cao, từ nay về sau Rít đều không hề hạn chế tự do của nàng nữa. Chẳng qua chân của Kỳ Tử Âu lại bị thương lên, không có đi đâu được nữa, đi chỗ nào đều không có phương tiện, liền rất tự giác mà lưu lại ở trong sơn động. Nhàn đến nhàm chán thì liền viết luận văn hoặc là xem thư, sau đó thì chờ Rít săn thú trở về. Kỳ Tử Âu có đôi khi đặc biệt tò mò, Rít thì ban ngày đi săn thú yêu cầu phải tiêu hao thể lực rất lớn, vậy mà buổi tối đến vẫn còn có nhiều thể lực như vậy quấn lấy nàng. Đặc biệt là sau khi bọn họ hòa hảo về sau thì hắn mỗi ngày buổi tối đều phải quấn lấy nàng, cùng nàng giao phối. Ở phía ngoài dân động không xa chính là địa phương nghỉ ngơi của thú nhân báo động. Thính ra của thú nhân thập phần nhạy bén, vì vậy mà động tĩnh của bọn họ không thể lừa được những thú nhân đó. Mỗi buổi sáng Kỳ Tử Âu đều ngượng ngùng đối mặt với cả tầm mắt bọn họ, yên lặng ở trong lòng của Rít mắng hắn một trận. Không nghĩ tới đối cả các thú nhân mà nói, giao phối không phải là một cái sự tình gì xấu hổ. Thú nhân dục vọng rất là trực tiếp, biểu hiện cũng rất trực tiếp, cho nên nghe thấy thủ lĩnh của hắn cùng tiểu giống cái cùng nhau giao phối thì bọn họ hoàn toàn không cảm thấy ngượng ngùng. Chân chính làm cho bọn họ thống khổ chính là giống cái của bọn họ không ở bên người, lại còn trước mắt nhìn thủ lĩnh cùng cả giống cái của hắn ra vào có đôi. Mỗi ngày thì sáng sớm thủ lĩnh từ trong sơn động đi ra, ở trên người tràn ngập khí vị của giống cái. Buổi chiều săn thú trở về, thủ lĩnh liền về sơn động tìm kiếm tiểu giống cái của hắn. Có khi bị thương sẽ được tiểu giống cái của hắn băng bó cho, có khi là ôm cái tên tiểu giống cái kia đi phụ cận ở trên núi hành tẩu. Rồi tới buổi tối, khi mà các tội nhân nhóm lửa trại lên thì thủ lĩnh cùng giống cái của hắn lại ngồi hiển nhiên ở vị trí thượng vị, trước mặt bọn họ thể hiện ra những màn ân ái. Bọn họ thật là đáng thương. May mắn là thời gian này cũng không quá dài, bởi vì mùa đông đã sắp đến, bọn họ đã chuẩn bị rất là nhiều con mồi, chuẩn bị khởi hành trở về trong tộc. Bởi vì mặt sau mang theo 100 đầu hệ ăn cỏ con mồi, cho nên khi mà quay trở về tộc, tốc độ gần như là chậm đi rất nhiều. Mấy ngàn dặm lộ trình, bọn họ phải đi 5 ngày 5 đêm. Thời điểm đến Dương Cốc Camoda, vừa lúc gặp một hồi bão tuyết, đại tuyết thế tới rào rạt không hề dự liệu, chỉ chốc lát sau, toàn bộ dân cốc đã bị bao phủ một tầng tuyết thật dày. Rít phân phó tộc nhân ăn bài cho con mồi thật tốt, sau đó liền mang theo Kỳ Tử Âu trở về nhà. Thú nhân ở trên người có da thú ấm áp để mà chống lạnh, không sợ hãi rét lạnh, nhưng mà Kỳ Tử Âu lại chỉ có một cái áo khoác mùa thu, ngắn ngủi một chút thôi đã bị đông lạnh đến cả tay chân đều chết lặng. Rít đem lò sưởi ở trong tường đốt lên, tiếp theo hóa thành hình thú đem Kỳ Tử Âu nhào vào trên giường, từ chơi vây quanh nàng cho nàng sưởi ấm. Kỳ Tử Âu thì ngay từ đầu còn cảm thấy rất thoải mái, da lông của Rít rất là mềm mại, dường như là một cái chăn da mềm thực màu đã điền em nàng ấm áp cả người. Nhưng mà chậm rãi thì trong phòng độ ấm càng ngày càng lên cao, ở phía dưới của hắn cái đồ vật kia cũng đã bắt đầu phát sinh ra biến hóa. Kỳ Tử Âu bây giờ mới phản ứng lại đó là cái gì, lập tức mặt đỏ tai hồng mà từ dưới thân của Ririt chui ra, lắp bắp mà nói: "Ririt, người thế nào?" Ririt không có một phản ứng gì, vẫn như cũ ghé vào chỗ đó, một chân trước thì tùy ý đạp lên mép giường, chuyển động con người màu lam nhìn về phía cái giường chậm rì rì mà hỏi: "Ân." Kỳ Tử Âu phục hồi lại tinh thần, đỏ mặt thẹn quá hóa giận mà hét lên: Người nhanh biến trở về đi." Trước kia nàng đối mặt với cả hình thú của Ririt hoàn toàn không phát sinh ra tâm tư gì, liền cùng với cả cồn cồn của nhà mình giống nhau. Chỉ là từ lúc xác định quan hệ với cả Ririt về sau thì bị hắn như vậy kiến kẽ mà đè nặng, liền có một chút không thích hợp. Đặc biệt hắn vừa rồi lại còn Kỳ Tử Âu nhóc khóe miệng tim đập đến bay nhanh, vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu được cái quan hệ như vậy. Nàng đang chuẩn bị từ mép giường nhảy xuống đất, mới quay đầu thì đã bị Ririt bắt trở lại, gắn vào ở dưới thân. Ririt thân thể khổng lồ treo ở phía trên của nàng, vươn to đầu lưỡi liếm một chút gương mặt của nàng, thấp giọng mà dò hỏi: "Không phải là muốn làm phối ngẫu của ta sao, chạy là cái gì?" Kỳ Tử Âu đẩy thân thể của hắn ra, mặt thì lăn lóng lóc từ thân hình ở phía dưới chạy thoát đi ra ngoài, xoa khoa khuôn mặt đã bị bọt nước của hắn liếm láp trốn tránh mà nói: "Ta đi xem phòng bếp có đồ ăn hay không." Liền vội vàng mà chạy đi. Ririt vẫn nằm nguyên tại chỗ nhìn Kỳ Tử Âu rời đi, liếm liếm hàm răng bé nhọn ý vị thâm trường. Trận bão tuyết này ước chừng hạ xuống một tuần, gió tuyết tàn sát bừa bãi che trời lấp đất, cơ hồ đem toàn bộ dân cốc hòa thành một. Mấy ngày nay Kỳ Tử Âu cùng Ririt đều không có rời khỏi nhà. May mắn Ririt dự trữ đồ ăn rất sung túc, Kỳ Tử Âu ở trong không gian cũng có rất nhiều đồ ăn, cho nên bọn họ căn bản không cần phải sốt ruột. Nhưng mà Kỳ Tử Âu đã vội đến muốn chết mà cũng không dám ở trước mặt của Ririt biểu hiện ra ngoài. Nàng đã đi qua hơn 20 ngày không có cùng cha mẹ liên hệ, cũng không gửi đến cho bọn họ bất luận tin tức gì về mình. Có thể tưởng tượng rằng ở Đại Tây Dương bên kia, ba ba và mụ mụ có bao nhiêu là lo lắng đây. Kỳ Tử Âu rất muốn rời ra một chút thời gian đi ra ngoài, đến cái cây 1002 ở nơi đó một chuyến, trở lại thế giới hiện thực, báo cho ba mẹ bình an, cho dù là phát một cái tin nhắn thì cũng được. Chính là gần đây bão tuyết thật sự là quá mãnh liệt, chỉ cần đứng ở cửa, gió tuyết gào thét làm cho đôi mắt đều không có thể mở ra được. Kỳ Tử Âu không thể không từ bỏ, mỗi ngày đều ngóng trông thời tiết nhanh nhanh chuyển biến tốt lên, nhưng mà thời tiết lại cố tình cùng làng đối nghịch, dường như đã liên tiếp 7-8 ngày hoàn toàn không có dự định dừng lại. Kỳ Tử Âu rốt ruột bị ai mà ý thức được rằng khai giảng của nàng hình như là cũng đã sắp tới. Nàng còn hai thực nghiệm báo cáo chưa có nộp, một khi mà khai giảng thì phải giao cho thầy giáo, hoàn toàn không thể kéo dài thời gian. Vì thế mà Ririt liền nhìn thấy tiểu gia hỏa mỗi ngày so với cả mỗi ngày càng lo âu hơn. Mỗi ngày nhìn thấy hắn, ánh mắt đều là muốn nói lại thôi, tự hồ có chuyện gì đó nói cùng với hắn, lại không dám mở miệng. Sườn cốc Kamoda một mảnh tuyết trắng mênh mang, từ đỉnh núi quan sát thấy, thì bộ lạc của bác tộc, nóc nhà toàn bộ đã bị tuyết trắng bao phủ, dường như là một dàn tuyết xây phòng sạch sẽ và chỉnh tề. Ở bên này, khi đang dựa vào khung cửa, một cầm chân dài tùy ý mà gác vào nhau, cúi đầu nhìn thiếu nữ đang chỉnh tề ở cửa trầm mặc. Kỳ Tử Âu sáng sớm đã đi ra khỏi nhà, liền khóc không chờ nổi mà đi ra ngoài cửa, cao hứng phấn chấn chạy đến hai phòng. Một lúc sau dừng lại thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ririt. Ririt cùng với cả đang đối diện một hồi, rốt cuộc vẫn là không có biện pháp nào bỏ qua, khóe miệng nhếch lên gần từng chữ mà hỏi: "Nói đi, muốn làm cái gì?" Thiếu nữ đang mặc một cái áo bông thật dày, ở trên đầu mang một cái mũ lông xù xù, cái mũi bị thời tiết rét lạnh làm cho đỏ bừng, một đôi mắt phá lệ thanh triệt, nhìn đến tuyết trắng mênh mang liền cất tiếng nói: "Cái kia." Kỳ Tử Âu đôi tay bối rối giấu ở sau người, do dự thật lâu vẫn là chậm rì rì nói ra khẩn cầu: "Ririt, ta có chuyện muốn thương lượng với cả ngươi." Ririt lâng lông mày lên vô cùng đơn giản mà nói: "Nói đi." Kỳ Tử Âu rụt rụt lại vai, thanh âm lại càng thấp: "Ta có thể tạm thời rời đi mấy ngày được hay không?" "Đi đâu?" "Ta có một ít chuyện quan trọng cần phải giải quyết, ngày mai cần thiết phải hồi chủng tộc của ta một chuyến." Chung quanh khí áp trong nháy mắt đã biến thấp, Kỳ Tử Âu một hồi lâu không thấy được đáp án của hắn, lặng lẽ nuông lên đôi mắt, Liền thấy mặt của Velis không có biểu tình gì, đôi mắt thâm trầm, không nói một lời mà nhìn chăm chăm vào chính nàng. Kỳ Địa Âu liền trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh giải thích với hắn. Ta sẽ không rời đi tận lâu, một khi mà giải quyết xong sự tình thì ta liền trở lại nơi này. Nhiều nhất không vượt qua 2 tháng. Chương trình học năm thứ 2 tuy rằng không ít, nhưng mà ở học kỳ 1, nàng đã học tập một ít, tương đối là có thể nhẹ nhàng một chút. Nếu mà ở trong học kỳ này, nàng có thể làm thực nghiệm thật mau, thì nàng có thể sớm quay trở lại nơi này. Renis giọng mặt không thay đổi. Một cánh tay nâng lên, nắm cằm của nàng, cúi người, tiến đến trước mặt của nàng, nhè răng, thấp thấp mà hỏi. Khi mà người đáp ứng làm phối ngẫu của ta, thì ngươi đã đáp ứng cái gì? Kỳ Tiểu Ô liền ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. Hắn là đang chỉ ở dân cốc Uy Sơn. Nàng nói, ta nếu mà đáp ứng làm phối ngẫu của ngươi, liền sẽ không rời đi khỏi ngươi. Kỳ Tiểu Ô thì khi đó chỉ nghĩ muốn bảo đảm với hắn, liền theo đó mà nói như vậy. Hồn chi, nàng rất thật là không tính toán rời hắn đi. Nàng chỉ là ngắn ngủi về nhà có mấy ngày, hẳn là không giống như là rời đi đi. Kỳ Địa Âu dựng thẳng lên một ngón tay, sửa lại lời nói. Một tháng thì sao, một tháng tự mau liền sẽ qua. Rilis nhìn nàng, mang theo giận tái, không hề thương lượng một con đường sống nào. Một ngày nếu không được, hắn nói. Không thể trách Kỳ Địa Âu gấp đến như vậy, hiển nhiên là ngày khai giảng của Kỳ Địa Âu đã nhanh đến. Nếu mà nàng không về báo danh, thì trường học sẽ tự động khai trừ học lịch của nàng. Hơn nữa, nàng đã là một tháng không cùng cha mẹ liên hệ. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra được khi mà nàng trở về sẽ đối mặt với cả bao nhiêu chuyện phiền toái. Kỳ Tử Âu bó tay không có biện pháp, nhụt chí mà nhìn lên ít. Trong óc chứ là một cuốn chỉ rối. Đột nhiên, linh quang đã chợt lóe, phảng phất bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đôi mắt của nàng bỗng dưng sáng lên. Nàng giơ tay, giữ chặt ngón tay của Renis, ngường khuôn mặt nhỏ, không xác định mà thật cẩn thận mở miệng nói. Renis, người có nguyện ý cùng ta hồi chủng tộc của ta không? Săn thú sau khi mà chấm dứt thì ở trong tộc tạm thời không có đại sự gì. Lần này săn thú đồ ăn chiếm được rất nhiều, đủ để duy trì cả chủng tộc sinh tồn qua mùa đông. Hơn nữa, vào mùa đông thì rất nhiều động vật đều ngủ đông. Hai chủng tộc giao chiến cũng sẽ không lựa chọn vào mùa đông để mà tiến hành. Cho nên, thì có thể cùng nàng cùng nhau trở về nhà, một tháng sau thì lại trở về, như vậy có được hay không? Rilis bình tĩnh đánh gãy ảo tưởng của Kỳ Tiểu Âu. Trừ bỏ săn thú ở bên ngoài thì dân cốc Kamoda sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề ngoài ý muốn, ngụ ý chính là hắn không thể rời đi. Kỳ Tiểu Âu vẫn còn chưa từ bỏ ý định, quấn lên ôm lấy cánh tay của Rilis. Không thể giao cho Uông hay sao? Hoặc là Đốc Đốc, Kodu, bọn họ đều đối cả ngươi trung thành và tận tâm. Rilis nắm khuôn mặt của nàng tàn khốc mà nhắc nhở. Báo tộc không có trung thành, chỉ có tuyệt đối cường giả cùng cả kẻ yếu. Kỳ Tiểu Âu ánh mắt lên mất mát, giống như là một tiểu bạch miêu hoàn toàn không biết phải làm sao. Bất quá ánh mắt máu lam của Rilis liếc nhìn Kỳ Tiểu Âu, từ từ mà nói, nếu mà thời gian ngắn lại còn đến 10 ngày thì cái đám gia hỏa kia không đến mức sảng bậy. Kỳ Tiểu Âu trong mắt một lần nữa lại sáng lên một chùm tia sáng, giống như trong bầu trời đêm chợt có pháo hoa bùng sáng. Nhào tới ông chặt lấy tay của Rilis, bảo đảm mà nói, ta nhất định sẽ mau chóng trở về. Ngày kế, Rilis ăn bài tốt các hạng mục ở trong tộc, đem những sự tình quan trọng giao cho Oam cùng cả trưởng lão Bosen, liền yên lặng không một tiếng động từ trong phía sau chủng tộc rời đi. Rilis nói cho bọn họ là muốn cùng Kỳ Tiểu Âu đi ra sân động ở phía sau trụ 10 ngày. Trong vòng 10 ngày này ai cũng đều không được qua quấy rầy hắn. Nếu mà có chuyện quan trọng thì phải hết thảy chờ hắn trở về thì lại nói. Oam đứng ở phía sau nhìn thân ảnh của bọn họ không khỏi cảm khái. Thân thể của thủ lĩnh thật là cường kiện, lần trước là 5 ngày, lúc này lại là 10 ngày. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì xem ra bọn họ sẽ thực mau có tiểu thủ lĩnh. Ở bên này, Kỳ Địa Âu cưỡi trên lưng của Rilis, hai cái tay nhẹ nhàng ôm lấy cổ của hắn, khuôn mặt dán vào lông tóc rắn chắc của hắn ở rừng cây xuyên qua. Liệp báo tốc độ cực nhanh, ngày thường Kỳ Tiểu Âu đi mất 2-3 tiếng đồng hồ thì Rilis chỉ có hơn 10 phút đã liền chạy tới. Kỳ Tiểu Âu từ trên lưng của Rilis nhảy xuống, đi đến cây đại thụ cành lá tươi tốt ở phía trước, nhờ Rilis hóa thành hình người, tay nhỏ nắm lấy bàn tay của hắn. Một tay kia dán vào thân cây có khắc 4 số 1002, nhắm mắt lại. Thân cây giống như là cất giấu một từ trường thực lớn, thật màu đã tràn ngập ở chung quanh bọn họ, lôi bọn họ đến một chiều không gian mới. Tiếp theo trong nháy mắt, một người, một báo cùng xuất hiện trong thế giới hiện thực ở ngọn núi đó. Phyllis mở đôi mắt màu xanh nước biển ra, dương mắt nhìn ở dãy núi phía trước. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là một ngọn núi nguy nga tráng lệ cao chót vót. Trên núi tràn ngập dấu vết của con người, cây cối âm u, cây lá chỉnh tề. Phyllis liếm hàm răng như là đang suy tư gì đó mà đánh giá thế giới này. Lúc trước, ngươi như vậy mà trở về. Thanh âm trầm thấp thong thả mở miệng, không phải là nghi vấn mà là khẳng định. Kỳ Đại Âu chần chừ một lát, gật gật đầu. Vậy thì vì cái gì lại gạt ta đi tìm kiếm Pazit? Kỳ Đại Âu thấy hắn hiểu lầm, chạy nhanh mà nói. Ta là không có lừa ngươi, ta cũng vẫn luôn cho rằng chỉ có đi tìm Pazit mới có thể về nhà. Sau đó trong lúc vô tình thì lại phát hiện ra cái loại phương pháp này mới biết được có thể về nhà. Rí không hề mở miệng, quay đầu lại nhìn thoáng qua cái cây đại thụ kia. Ở trên thân cây, số 1002 ở dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, chiết xạ ra rõ ràng mà lại khắc sâu vào dấu vết, hơi có một chút diễu võ dương oai. Chris nhèo lại đôi mắt, một lần sau mới chậm rì rì thu hồi lại tầm mắt. Kỳ Tử Âu đem xe từ trong không gian lấy ra. Xe chạy ở quốc lộ, hai sườn phong cảnh nhanh chóng đã lùi lại phía sau, dường như là một tờ lại một tờ lật qua một vệt sáng. Liền phát hiện ra, xe tự màu không có đủ xăng, vì thế liền không có đi đón cồn cồn nữa, mà là trực tiếp mang theo Reed về tới nhà của mình. Khi mà xe vào trong gara thì bóng đêm đã hạ xuống, phụ cận không có người. Kỳ Tử Âu cởi bỏ đai an toàn cho Reed, mở một bên cánh cửa xe cho hắn, mang theo hắn cùng nhau đi vào trong thang máy, ấn số của một tầng lầu. Thẳng đến khi thang máy chạy thì mới thật dài thở ra một hơi. Bọn họ, mỗi tầng lầu chỉ có một hộ gia đình. Vì bảo hộ cho mỗi hộ gia đình thì ở trong thang lầu cũng không có camera, cho nên đi nước này liền không cần phải lo lắng bị người ta phát hiện cái gì nữa. Kỳ Tử Âu lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Lúc này bà mụ mụ vẫn còn đang ở nước ngoài, không có trở về. Nàng đẩy ra cánh cửa, mở hai cánh tay, làm như ra một tư thế hoan nghênh, còn liền đôi mắt nhìn về phía ở ngoài cửa, mặt của Rilis trịnh trọng nói. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta, Rilis. Rilis lâu lên một bên lông mày, bước ra một chân dài đi vào. Lọt vào trong tầm mắt của hắn là gia cụ xa lạ, bài trí xa lạ, hơi thở xa lạ. Chỉ có ở trong phòng khách, có một cái bàn gỗ đỏ là quen thuộc với hắn. Toàn bộ phòng ở bị một câu đó ngả ngăn nắp một cách cục bộ, lộ ra một loại áp lực nói không nên lời. Như vừa rồi khi mà đi ở trên đường, hắn nhìn đến những tòa nhà cao tầng dường như là những khối hình vuông. Nhân loại thích ở những địa phương như vậy sao? Ridit, ngươi thử cái này một chút xem. Kỳ Tử Âu lấy từ trong ngăn tủ ra một đôi dép lê của kỳ phụ phóng tới bên chân của Ridit. Nhưng mà đôi dép lê của kỳ phụ rõ ràng so với cả chân của Ridit nhỏ hơn rất nhiều. Thôi, ngươi vẫn là lên trực tiếp đi vào đi. Kỳ Tử Âu giữ chặt tay của Ridit, mang theo hắn đi vào trong chính nhà của mình. Kỳ Tử Âu rất là nhiệt tình, dẫn dắt hắn tham quan phòng ở, vừa đi ở một bên lại vừa giới thiệu mà nói. Đây là phòng bếp, đây là phòng khách, đây là thư phòng của ba, đây là thư phòng của mụ. Đi đến cuối cùng vào một gian phòng ở trước cửa phòng, Kỳ Tử Âu để ra cánh cửa. Còn cái này là phòng của ta. Tinit mí mắt giúp cuộc cũng đã nhấc lên. Bên trong cánh cửa là một không gian của thiếu nữ, có một cái giường lớn mềm mại. Ở trên đất có những cái thảm mềm mại tinh xảo. Ở đầu thảm kia có một cái thư án sạch sẽ, bên cạnh là những sách vở và giá sách. Kỳ Tử Âu mang theo Ridit đi vào trong phòng, kéo ra một cái ghế đặt ở phía sau hắn. Ridit, người ngồi một chút, ta đi lấy một chén nước tới. Nàng từ buổi sáng cho đến bây giờ chưa kịp uống nước, nay đã sớm khát đến không chịu nổi, vội vàng chạy đến phòng bếp. Bởi vì ở trong nhà đã lâu lắm rồi không có người ở, ấm nước cùng ly nước cần phải một lần rửa sạch. Kỳ Tử Âu nấu xong nước, mang đến hai ly mang vào phòng của chính mình. Liền thấy Ridit đang đưa lưng về phía của nàng, đứng ở trước giá sách. Thân hình thu nhân, bả vai dài rộng, tấm lưng rắn chắc, cùng với cả sự mềm mại ở trong phòng của Kỳ Tử Âu không hề hợp nhau. Kỳ Tử Âu đem ly nước đặt ở trên bả sách, ngừng đầu mà nói. Ridit, ngươi đang xem cái gì vậy? Mới nói xong, thì đã thấy rõ ở trong tay của Ridit đang cầm là đồ vật gì. Kinh ngạc trong mắt mà nói. Ồ, ngươi thế nào mà tìm được cái này? Ridit ở trong tay là một cuộn album thật dày, Ở bên trong nhét đầy tấm ảnh của kẻ tự Âu từ nhỏ đến lớn. Từ lúc bà mới sinh ra có trăm ngày đến đầu năm nay đoạt giải, cái gì có cũng đều có, bởi vì thượng là chân quý. Cho nên kỳ tiểu Âu giấu ở tầng cao nhất của giá sách, nếu là một người bình thường thì không thể nhìn thấy tới. Ngay cả chính nàng thì mỗi lần muốn lấy cũng phải đứng lên ghế mà lấy. Nhưng mà nàng đã quên, credit rất cao, làng liều giấu liều chết với không tới album, nhưng mà hắn giơ tay thì nhẹ nhàng đã có thể bắt được. Credit vừa lúc nhìn thấy tấm ảnh khi mà kỳ tiểu Âu 5 tuổi, hắn hỏi, vì cái gì mà khóc? Kỳ tiểu Âu thò lại gần, liền thấy ở trong album có một nhóc con đang đứng ở ven đường, đang mặc một cái quần yếm, một đôi tay nhỏ phấn lộn giơ lên, xoa xoa đôi mắt khóc đến thương tâm muốn chết, hấp dẫn không ít người qua đường. Kỳ tiểu Âu nhấp môi, có điểm ngượng ngùng. Lúc ấy là ta muốn ăn điểm tâm ở trên đường, nhưng mà mụ mụ của ta lại không cho ta ăn. Ta xem các bằng hữu khác đều có, mà ta lại không có, nhịn không được liền khóc lên. Philip đuôi lông mày lại khẽ nhúc nhích, lại tiếp theo mà hỏi, vậy thì cái này là đang ở đâu? Lại là ta đi học ngày đầu tiên ở tiểu học. Mộ Mộ nói ngày đó ta quá hưng phấn, vừa ra khỏi cửa đã liền té ngã một cái. Người xem, cái mũ của ta đã đều quăng ngã ở phía sau. Philip chỉ đến nơi nào thì Kỳ Âu liền giải thích đến nơi đó. Nói đến thì sau này Philip đơn giản ôm nàng ngồi ở trong thảm, mở ra một cái chân dài đem nàng toàn bộ tiến vào trong lồng ngực của hắn. Album mở ra đặt ở trước mặt của bọn họ, từ một tiểu nữ hài nộn nộn trắng trắng trở thành một thiếu nữ yêu kiều đáng yêu. Chris đầu ngón tay ngựa ở kỳ tiểu Âu cứ mà năm 16 tuổi từ thú nhân trở về, cùng với cả cha mẹ đoàn tụ chụp ảnh lại. Kỳ tiểu Âu đã mơ màng giấc ngủ, dựa vào lồng ngực của Chris, nhắm mắt lại mà lẩm bẩm, Chris, ta buồn ngủ, chúng ta ngày mai lại nói có được hay không? Rõ ràng khi mà nàng trở về có rất nhiều việc cần phải hoàn thành, lại đã là cả một đêm tiêu hao ở trong lòng ngực của hắn. Ray không có trả lời, cũng không có nhúc nhích, liền cứ như vậy mà ôm nàng. Một tờ, cứ nhìn album ảnh của kỳ tiểu Âu. Cuối cùng, hắn ghép album lại, ôm tiểu giáo hòa ở trong lòng ngực, đi đến ở trên giường lớn mềm mại kia, kéo chăn qua, cho nàng ở trên người của hắn. Ray chuyển mình thành hình thú, ghé vào bên mép giường, vượt qua buổi tối đầu tiên đi vào thế giới của nhân loại. Ngày kế tiếp, kỳ tiểu Âu đến trường báo danh, vì có thể báo danh sớm một chút trở về, kỳ tiểu Âu thức dậy từ rất sớm. Thời điểm mà ra cửa, thì Zenith đang dựa vào khung cửa sổ, một đuôi thô dài ở phía sau đong đưa, trong mắt đuổi theo hình ảnh của nàng. Kỳ tiểu Âu đi hai bước, vẫn không nhịn được mà xoay người quay lại ôm lấy hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, liền hỏi, đáp ứng với cả ta, chờ ta trở về thì chúng ta cùng nhau đi ra ngoài được không? Reed nhấc lên một bên khóe miệng, phân đầu lưỡi, liếm khuôn mặt của nàng. Không đáp lại câu hỏi của kỳ tiểu Âu mà lại nói, ngươi không sợ muộn sao? Kỳ tiểu Âu đang ôn nhu, lại bị nhắc nhở lại khóc của hắn đánh cho vỡ, bẹp bẹp hạ khuôn miệng, xoa xoa nước bọt ở trên mặt, rốt cuộc đi vào trong thang máy. Báo danh thì cũng không có nhiều cho lắm, kỳ tiểu Âu đi vào trường học một lúc sau, liền đăng ký, đóng học phí. Hẹn ngày nộp bài chuyên ngành, liền rời trường học mà trở về. Thầy giáo dạy chuyên ngành của kỳ tiểu Âu là đồng học của ba ba. Ngày thường đối với cả kỳ tiểu Âu cũng chiếu cố nhiều hơn. Biết được nàng có ý tưởng rời đi khỏi trường học, trở về một mình để nghiên cứu những thực nghiệm về sau, tôi hỏi một lát, liền đã đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Nhưng mà bất quá có hai điều kiện. Cần phải tham dự tất cả các khảo hạch, hơn nữa thành tích cần phải đạt là loại ưu tú. Kỳ tiểu Âu lập tức đáp ứng, đối cả giáo viên tỏ vẻ thập phần cảm kích. Trên đường trở về có một chút kẹt xe. Kỳ tiểu Âu cố gắng đẩy nhanh tốc độ, nhưng mà về đến nhà thì cũng đã là 5 giờ chiều. Nhà của kỳ tiểu Âu tầng 9, mở cửa phòng ra, liền kêu to, Reddit. Ở trong phòng không có người đáp lại lời của nàng, tim của nàng đập đến lợi hại, bất chấp không có đổi giày, từ trong phòng khách đi tới phòng của chính mình. Thẳng đến khi thấy một đầu báo đen, con báo đang ghé vào cửa sổ, trong mắt màu lam chuyển động nhìn nàng, thì trong mắt của nàng hoảng loạn mới bình tĩnh trở lại. Chân dài còn chưa kịp chạm đất, còn chưa kịp mở miệng thì ở trong lòng đã nhào lên một tiểu gia hỏa, mang theo một mùi thơm mềm mại ngọt ngào cùng với cả thân hình run lên nhẹ nhẹ. Ngày tiếp theo, kỳ tiểu Âu bị một chuỗi tiếng chuông đánh thức. Linh linh linh, thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng nhắm mặt lại lấy ra di động, mơ mơ màng màng giơ lên ở trước mặt, liền thấy rõ ở trên màn hình hiện ra hai chữ mộ mộ. Cơn buồn ngủ lập tức đã thanh tỉnh, nhanh chóng bọc đến kín mít, chuyển đến video của điện thoại mộ mộ. Mộ mộ, Kỳ Tử Âu theo bản năng nhìn thoáng qua bên cạnh, may mắn Rilet là không biết đã tỉnh từ khi nào, hiện tại không có ở trên giường. Bé, như thế nào còn không có rời giường nha? Trong nước đã là buổi trưa, Kỳ Mẫu ở điện thoại ở đầu bên kia hỏi thăm. Vừa lúc Rilet từ ban công đi ra, hạ thân chỉ bọc có một chương da thú, lộ ra một lồng ngực dày rộng rắn chắc nhìn nàng. Khuôn mặt của Kỳ Tử Âu đỏ lên, khẩn trương lại chột dạ mà nói, đêm qua ngủ quá muộn nên... Nói đến đây, khi mà nhìn thấy mụ mụ không chú ý tới, thì để một ngón tay lên môi, ý bảo hắn làm im miệng. Rí đuôi lông mày hơi hơi nâng lên, nhìn chăm chăm vào cái hộp ở trong tay của nàng. Kỳ Mẫu cho rằng nàng là học tập quá muộn, liền nói, về sau đừng có bận rộn đến trễ như vậy nữa, tôi còn nhỏ, vạn nhất mà mệt muộn chết rồi thân mình phải làm sao bây giờ. Kỳ Tử Âu ngoan ngoãn mà gật đầu, vâng. Ngày hôm qua con đã đi trường học báo danh không? Cũng may là Kỳ Mẫu đã bỏ qua cái đề tài này, thực mau lùa lên một câu chuyện khác. Kỳ Tử Âu nói, đi, ta còn gặp được cả giáo thụ Lê. Ta nghe giáo thụ Lê nói. Thanh âm của một nữ nhân không từ trong một cái hộp nhỏ kia truyền ra tới. Rõ ràng, ở trong phòng không có ai, nhưng mà tự hồ lại có người nói chuyện ở bên tai. Trên giường, nữ hài quy quy cù cù mà ngồi, so với cả bất luận thời điểm nào đều ngoan ngoãn nghe lời. Lộ ra một đôi chân dài ở bên ngoài chân, ngón chân nhỏ nhỏ cuộn lên, nàng đang khẩn trương. Tuy ít dựa vào vách tường, hai tay vây quanh, rất có hứng thú mà thưởng thức. Tiểu dùng cái của hắn phá lệ ngoan ngoãn ở trước mặt của mụ mụ. Cười tạo bị Tuy ít nhìn đến ngượng ngùng, dù lại không thể ra tiếng ngăn cản, đành phải làm bộ là cái gì cũng không biết, nghiêm túc mà nghe mụ mụ nói chuyện. Kỳ Mẫu cùng với cả Kỳ Phụ đang ở Israel, nơi đó có phong cảnh như họa, hoàn cảnh rất là tuyệt đẹp, cư dân lại càng hữu hảo nhiệt tình. Bọn họ đã ở chỗ này du ngoạn đến 10 ngày, làm ra một quyết định tính toán di dân định cư ở chỗ này, vượt qua thời gian về hưu ở đây sinh hoạt. Hơn nữa, Kỳ Phụ còn ở nơi đó liên lạc với cả một cái trường đại học, xong xuôi liền làm thủ tục tính toán đem Kỳ Tử Âu cùng nhau tiếp nhận qua. Kỳ Tử Âu lại kinh ngạc trợn tròn đôi mắt. Vì cái gì mà con phải đi? Kỳ Mẫu nói. Thân thể của ba người càng ngày càng không tốt, bác sĩ nói, nên tìm một địa phương an tĩnh để mà tu thân. Ngày đó chúng ta đến đây, ba của người liếc mắt một cái, liền đã yêu thích nơi này, chúng ta đã thương lượng rất nhiều, liền mới ra cái quyết định này. Nếu mà thuận lợi, thì khi mà chờ chúng ta về nước xong xuôi, liền làm thủ tục, chúng ta một nhà có thể ở lại đây. Kỳ Tử Âu có điểm hoảng loạn, ngẩng đầu nhìn về phía Rinit đang đứng ở ban công. Đầu óc nhất thời có một chút bất quá. Ta không nghĩ là đi tới đó, mụ mụ. Vì cái gì? Quỷ Mẫu khó hiểu mà hỏi. Bé, người vì sao mà không muốn ở bên cạnh bà và mụ mụ đây? Không phải. Chỉ là tin tức này quá đột ngột. Hơn nữa, ta ở chỗ này, có đồng học quen thuộc. Ta cũng không nghĩ là đi một cái địa phương xa đến như vậy. Kỳ Tử Âu, ý đồ là đem ý tưởng ở trong lòng nói ra. Quỷ Mẫu thấy nữ nhi khó xử, cũng không đành lòng miễn cưỡng nàng, hơn nữa trong điện thoại cũng không thể nói rõ được, chỉ nói. Vậy thì chờ ba mụ mụ trở về thì lại nói. Như vậy được không hả bé? Kỳ Tử Âu theo bản năng gật đầu, thẳng đến khi Kỳ Mẫu cắt đứt điện thoại, nàng vẫn còn đang nhìn di động đến phát ngốc. Liền ở phía sau khi nào nhớ thêm một bóng hình, cũng không có phát hiện ra. Bé, là tên của người, tôi biết cuối người, trầm thấp khàn khàn, hỏi ra ở bên tai của nàng. Dường như là ôn nhu mà lăng trì, Kỳ Tử Âu thân mình run lên. Cái loại tê dại cảm giác này nhanh chóng truyền khắp thân thể của nàng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu một cái. Ừm. Rilet lại thanh âm trầm xuống. Israel là ở đâu? Kỳ Tử Âu ba chấm. Sau khi mà Kỳ Tử Âu giải thích thật lâu, thì Rilet mới tin tưởng nàng sẽ không đột nhiên xuyên qua đến Israel. Chính là nhớ tới mụ mụ vừa rồi còn nói, lại một trận đau đầu. Nếu mà ba mụ mụ di dân đến Israel, này nàng nên làm cái gì bây giờ? Bọn họ sẽ đồng ý cho nàng một người lưu lại nơi này sao? Suy nghĩ thật lâu, nhưng mà cũng không ra một cái đáp án chuẩn xác nào cả. Cũng may là ba mụ mụ phải có một đoạn thời gian nữa mới có thể trở về. Nàng có thể đem vấn đề này đặt ở sau đầu, trước tiên là giải quyết sự tình ở trước mắt. Nàng tuyên nói rằng đã hướng giáo thụ Lê xin nghỉ, nhưng mà học tập thì lại cũng không thể gác xuống. Hôm nay còn phải đi ra cửa chọn mua thiết bị thực nghiệm. Trải qua ngày hôm qua, sự kiện Kirito không dám để Rinit ở trong nhà một mình. Nguyên bản là muốn Rinit biến thành một tiểu báo tử, mang theo hắn cùng nhau ra cửa. Nhưng khi mà Kirito nghĩ và tưởng tượng lại, thì lại thay đổi chủ ý. Nàng tự ở trong phòng quần áo của cha mẹ, tìm ra vài món quần áo của ba ba, đưa cho Rinit thử. Nhưng mà Rinit lại quá cao, hình thể loại này, những quần áo đó đều không có hợp thân. Hơn nữa, ở sau của Rinit lại ra một cái đuôi thật dài, căn bản không có cách nào mà che giấu. Thử đến vài lần quần áo vẫn là không có được. Kirito nắm lấy cái đuôi của Rinit mà nhụ chí thở dài. Đang nghĩ đến nát óc thì bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, đôi mắt của nàng chợt sáng lên, chạy đến chính phòng của mình, trong miệng nói: "Rinit, người chờ ta một chút." Một lát sau, liền thấy nàng ôm một kiện quần áo màu đen, là một cái áo khoác dài trở ra, hứng thú bừng bừng mà nói: "Rinit, ngươi thử xem quần áo này như thế nào." Cái này là áo khoác do kỳ tiểu ông năm trước đi dạo phố, trong lúc vô tình đã nhìn thấy. Không biết là vì cái gì, lúc ấy liền ở trong tưởng tượng của nàng một chút bộ dáng của Rinit, càng nghĩ lại càng cảm thấy thích hợp. Vậy là ngày hôm sau, liền mua nó mang về nhà. Sau đó, bộ quần áo này đã bị nàng cất giấu ở sâu trong tủ quần áo, không nói cho bất luận một ai biết. Hiện tại, nàng từ trong phòng của bà tìm ra được một cái áo sơ mi dài, cùng với cả một cái quần dài, đưa cho Rinit mặc xong quần áo, lúc này mới phát hiện ra, chính mình ánh mắt quả nhiên là không sai. Thân áo khoác màu đen đĩnh bạc, cùng với cả thân hình cao ngất của hắn, phát họa ra một cái thân hình mạnh mẽ vĩnh hạn, khí thế bức người, giống như là một trường cung đang vận sức mà chờ phát động, tinh thần rất sáng láng. Thả ra áo khoác chiều dài tới cẳng chân của Rinit, hắn liền đem cái đuôi giấu ở phía sau, căn bản sẽ không có người nhìn đến. Kirito vừa lòng nhìn kiệt tác của chính mình, đang chuẩn bị lấy ra camera đem một cái màn này chụp được tới, liền thấy cánh tay của Rinit nâng lên, móng tay cầm lấy áo sơ mi bên trong, lông mày nhận lại, đang tính toán đem quần áo này xé nát xuống. Kirito chạy nhanh mà ngăn cản: "Rinit, không cần xé." Rinit liền tạm dừng, nhưng mà thật chật, Kirito nói: "Chờ một lát ra cửa hàng, ta sẽ mua cho người đồ thích hợp, ngươi là tạm chấp nhận một chút. Nếu mà người sẽ đi thì một hồi liền không thể ra được cửa." Rinit ngước mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập mong đợi của tiểu gia hỏa này, rốt cuộc vẫn là buông xuống móng vuốt, ngữ khí không quá hiền lành mà nói: "Lần sau đừng bắt ta mặc vào quần áo của giống được khác." Kirito liền dừng một chút: "Đây là quần áo của ba nhà ta, không phải là giống được khác, hơn nữa chỉ là mặc qua có một lần." Bảo tộc đối với cả khí vị cảm giác thực là nhanh nhạy, Rinit cúi thân thể xuống, cho mũi cọ vào gương mặt của Kirito Âu. Vẫn là nói, ngươi hy vọng ta mang theo khí vị của ba ngươi, của người giàu phối sao? Kirito Âu gương mặt liền đỏ lên, thẹn quá thành giận mà nhắc nhở nói: "Rinit, không được nói vậy." Rinit liếm liếm đôi môi, không tỏ ý kiến gì. Bởi vì mặc quần áo chậm chế một thời khoảng thời gian, cho đến khi mà Rinit và Kirito Âu đi ra khỏi cửa, thì đã là buổi chiều 3 giờ rưỡi. Kirito Âu vừa đi, một bên liền giới thiệu cho Rinit những đồ vật ở trong tầm mắt. Bởi vì quá mức chuyên chú, liền không phát hiện ở phía sau, lặng lẽ đang có người tới gần mà không biết. Có hai tiểu hài tử đang cầm pháo ở trên phố vui cười đùa giỡn, thấy cái tiểu Âu không phát hiện ra bọn họ, liền nổi lên tâm tư, đem một quả pháo ném ngay ở dưới chân của kỳ tiểu Âu. Khi mà vào giây phút mà pháo nổ vang, kỹ khom lưng nâng mông của kỳ tiểu Âu lên, đem nàng từ trên mặt đất ôm lên. Phay một tiếng, ở dưới chân của tỷ kỳ Âu vang lên, sợ tới mức nàng phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ của Rinit. Hai gã hài tử có một chút thận phẩm, đang muốn tiếp tục hướng ở bên này tiếp cận, vừa mới nhấc đầu chạm được ánh mắt lạnh băng của Rinit, lập tức sợ tới mức đứng ngay tại chỗ, không đợi cho Kirito mở miệng, liền đã xoay người nhanh nhanh mà chạy trốn. Sau đó Rinit đơn giản cứ như vậy ôm Kirito đi. Bọn họ là một đôi quá đặc thù, nam thì cao lớn anh đĩnh, nhìn ra phải là 1m9 trở lên, trong lòng ngực một nữ hài nhỏ nhỏ xinh xinh tinh tế, ngựa trên cánh tay của bạn trai giống như là đang ôm hải tử. Hơn nữa, một nam một nữ đều có một bộ dạng xuất chúng, khí chàng không tầm thường, hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Kể từ ông nguyên bản muốn Rinit buông nàng xuống, đã kháng nghị đến vài lần nhưng mà không có kết quả, cũng liền chậm rãi mà thỏa hiệp. "Rinit, chúng ta tới nơi đó nhìn xem." Kể từ ông bám vào bả vai của Rinit, duỗi tay đối diện với cả đường phố mà chỉ. Sau một lúc lâu, chờ đến khi Rinit đáp lại thì nhịn không được quay đầu lại, nhìn thấy tầm mắt của Rinit đang hướng tới một nơi khác, hỏi: "Rinit, người đang xem cái gì vậy?" Rick nhìn chằm chằm vào phía trước, thấp giọng mà nói, đó là cái gì? Kỳ đâu, theo nhìn lại, liền thấy ở phía trước là một tivi màn hình LED cực lớn, ở đó đang là tin tức của thời sự. Một lâm tử đang chứa thuộc viện, bắt cóc con tin, ý đồ chạy thoát và xuất cảnh, lại bị cảnh sát cầm súng xuyên qua ở giữa mày. Màn hình phóng đại cái cảnh cảnh sát giơ súng lên. Viên đạn phóng ra từ họng súng, hướng tới phạm nhân mà phóng đến. Tiếp theo trong nháy mắt, viên đạn xuyên thấu qua giữa mày của bọn cướp. Nháy mắt, bọn cướp đã bị mất đi tính mạng. Kỳ Âu cũng không có nghĩ nhiều, đúng sự thật mà trả lời. Ngươi nói cái kia sao? Kia là súng, là một loại vũ khí rất lợi hại. Rilis liền suy tư cái gì đó để nói. Súng. Đúng rồi, Kỳ Âu gật đầu. Nhưng là người thường thì không thể cầm súng, chỉ có quân nhân mới có thể có tư cách cầm súng. Dứt lời thì Kỳ Âu cũng không đem cái đoạn nhạc điệu này để ở trong lòng. Hết sức chuyên chú mà cùng Rilis dạo ở những địa phương khác. Bất chỉ bất giác đã tới buổi tối. Kỳ Tự Âu cùng cả Rilis trở lại xe, chuẩn bị về nhà. Đúng rồi, ta còn muốn đi đến nhà của bằng hữu một chuyến. Kỳ Tự Âu nói với cả Rilis, Cồn ở lại nhà của bằng hữu đã một thời gian. Nàng trở về đã vài ngày, vẫn luôn không có thời gian đem nó trở về nhà. Rilis còn người hơi đổi, đê đê chầm chầm mà một tiếng hỏi. Bằng hữu, Kỳ Tự Âu gật đầu giải thích. Là bạn từ nhỏ đến lớn của ta, cũng là một biểu tỷ tỷ. Tới nhà của tiểu bằng hữu kia, Kỳ Tự Âu đem xe ngừng ở dưới lầu, lấy lên lầu đi đón Cồn Cồn. Biểu tỷ đã đem Cồn Cồn chiều cố rất khá, hai tháng không thấy, nó so với cả thời điểm Kỳ Tự Âu rời đi còn mượt mà hơn một ít. Cồn Cồn đã sớm quên mất Kỳ Tự Âu vứt bỏ nó, khi mà nhìn thấy nó thì ghé vào trong lòng ngực của nàng. Mặc dù đã được ôm tới xe nhưng mà vẫn không chịu đi xuống. Rí nhìn chằm chằm cái con mèo kia tự nhiên lại xuất hiện. Thú chảo vươn ra, đem trong lòng ngực của Kỳ Tiểu Âu xách ra, lạnh nhạt đánh giá một lần cho hỏi. Cái con xuẩn miêu này là ai? Kỳ Tiểu Âu liền nói, nó kêu là Cồn Cồn, là súng vật mà ta nuôi, nghĩ lại bổ sung. Lần trước ta không có ở nhà, đã đem nó gửi đến biểu tỷ nuôi, một chút nó cũng không ngu, nó thật thông minh. Lý liếm môi, thanh âm không tính là sung sướng mà hỏi. Giống được, Kỳ Tiểu Âu chần chừ mà gật gật đầu, vừa mới dứt lời. Lần thấy Zilis mở ra cửa sổ xe, vươn một cánh tay, ý đồ đem Cồn Cồn từ cửa sổ xe ném ra. Cồn Cồn đã chịu kinh hách, ở trong tay của hắn không ngừng mà rãy rủa. Kỳ Tự Âu chạy nhanh, giữ tay cướp đoạt lại, kinh hách mà nói. Zilis, ngươi làm cái gì vậy? Cồn Cồn, nửa cái thân mình còn đang ở ngoài cửa sổ. Hai chân trước liều mạng mà bám lấy cửa sổ xe. Miêu ô, tiếng kêu đến kinh hoàng. Zilis đối với cả Cồn Cồn đang rãy rủa thì thờ ơ, bình tĩnh mà trần thuật lại. Người ba năm nay là đều ở cùng nó sao? Kỳ Đậu hơi giật mình, không thể phủ nhận. Đi liên liền quay đầu, ánh mắt dừng ở trên người của nàng. Đôi mắt màu xanh nước biển, phảng phất sâu không thấy đáy. Một lát sau, mới để thấp tiếng nói. Ta không hy vọng, người cùng cả bất luận giống đực nào ở bên nhau. Kỳ Đậu theo bản năng liền phản bác lại. Chỉ là, ta cùng nó lại không thể phát sinh cái gì. Nó chỉ là một động vật. Ta cũng là động vật. Rí nhìn nàng, nhắc nhở mà nói. Người cùng ta đã giao phối qua. Kỳ Đậu khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực mà nói, người cùng với cả Cồn Cồn lại không giống nhau. Rí liền thấp giọng, nơi nào không giống nhau? Kỳ Đậu nói, Cồn Cồn là ta dưỡng sủng vật, nó không thể biến thành người. Sau đó liền nhấp nhấp phấn nộ cánh môi, tựa hồ có điều ngượng ngùng. Người là người mà ta thích. Cơ mặt của tiểu nữ thâm ra một tầng đỏ ửng, phảng phất giống như là một quả táo, cả người tản ra mỹ lệ mê người. Rít mạc danh cảm thấy giọng nói có một chút khát khô, ngón tay nới lỏng, Cồn Cồn liền bay nhanh từ trong tay của hắn chạy ra ngoài, trốn đến trên xe ở phía sau ghế. Rít đem Kỳ Tự Âu ôm đến trên đùi, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt của nàng. Thích ta bao nhiêu? Kỳ Tự Âu thấp đầu cự tuyệt trả lời vấn đề này, không nói cho người biết. Rít không thuận theo cũng không có buông tha, tìm được cánh môi của nàng, nhẹ nhàng liếm náp cánh môi của nàng. Không nói cho ta biết thì ta liền đem xuẩn miêu kia ném ra bên ngoài. Cồn Cồn đúng lúc ở phía sau lưng hoảng sợ mà kêu lên một tiếng, phảng phất như là có thể nghe hiểu được Rilis đang nói cái gì. Kỳ Tự Âu nghẹn lời, cuối cùng không có biện pháp nào, chỉ phải thỏa hiệp mà nói, đặc biệt thích. So với cả xuẩn miêu kia, Kỳ Tự Âu đem mặt vùi vào trong lưng của hắn lẩm bẩm mà nói, không thể so sánh. Rilis liền nói, vì cái gì lại không thể so sánh? Kỳ Tự Âu khuôn mặt nhỏ lại càng hồng, có điểm tức đến muốn hộc máu. Người là bạn trai của ta, làm sao có thể cùng sùng vận so sánh. Khi hít mày nhắc lại, đối cả từ bạn chân này cũng không có thích nổi, giống như là một cái xưng hô quan trọng gì đó, kể từ ơ liền sẽ tùy thời rời hắn đi. Cả người nhân loại xưng hô chính mình với cả phối ngẫu, chẳng lẽ không có phương thức khác hay sao? Ridit cắn cánh môi của nàng mà hỏi. Kỳ tiểu Âu nói, đương nhiên là có. Vậy đó là cái gì? Kỳ tiểu Âu há mồm, vừa muốn nói chuyện thì đối với cả đôi mắt màu lam của Ridit lại bỗng nhiên ngự lại. Một phen há mồm, chất sao kêu cũng không ra đến cái thân mật kia. Về sau người sẽ biết. Kỳ tiểu Âu bên tai hồng hồng mà sửa miệng. Đoạn đường đến trường học của Kỳ tiểu Âu có giao lộ rất ít, không có cảnh sát và cũng không được trông quá nghiêm. Thì một giờ sau, Ridit lái xe thành công đưa Kỳ tiểu Âu đến đại học Tây. Kỳ tiểu Âu kinh ngạc đến nói lời cũng không nói ra được. Ridit buông tay lái ra, phóng tới khuôn mặt của Kỳ tiểu Âu hướng về phía trước, hất cằm ý vị sâu xa mà nói, là nơi này sao? Kỳ tiểu Âu liền hoàn hồn, nhìn nhìn ở bốn phía, cổng trường của đại học Tây kiến trúc ở ngay ở trước mặt, bởi vì mới vừa khai giảng lên ở cửa trường lùi tới đều là học sinh, căn bản không có người chú ý đến bọn họ. Kỳ tiểu Âu gắt gao nắm lấy tay áo của Ridit, chấn kinh tột đỉnh mà hỏi, Ridit, người như thế nào mà học được lái xe? Một đường này hắn đi xe nhẹ nhàng như là đi ở trên đường quen, trừ bỏ ngay từ lúc ban đầu không quá thuần thục, thì mặt khác thời điểm Kỳ tiểu Âu cảm thấy hắn liền có thể chuẩn xác điều khiển được xe. Xe chen chúc xuyên qua dòng xe cổ, dường như là chạy ở hoa viên của nhà mình, nhẹ nhàng tự nhiên. Hắn khi nào học được lái xe đây? Lại như thế nào mà làm được thuần thục đến như vậy? Kỳ tiểu Âu cả người đều không tốt cho lắm. Nhớ trước đây nàng học lái xe suốt 3 tháng, Ridit đến nước này mới được có 3 ngày, cũng đã học còn so với nàng tốt hơn. Ridit ăn ngay nói thật mà nói, ta chưa có học. Kỳ tiểu Âu liền không tin, vậy ngươi như thế nào lại lái xe tốt đến như vậy? Ridit lại nói, ngày đó ta có xem hộp nói qua. Kỳ tiểu Âu liền ngẩn người, sau đó thì mới phản ứng lại. Ridit nói hộp đó là chỉ tivi, chính là khi nào lại xem qua tiết mục lái xe đây? Ridit thấy tiểu gia hỏa này vẻ mặt mê mang, liền biết nàng đã quên không còn một mảnh, liền ép nàng đè ở chỗ ngồi hôn xuống nhắc nhở, thời điểm khi mà ngươi tắm cho các con xuẩn miêu kia. Hồi ức của Kỳ tiểu Âu đến hồi lâu rốt cuộc thì nhớ tới chuyện là như thế nào. Buổi tối ngày hôm mà Kỳ tiểu Âu mang cồn cồn trở về, liền tùy tay mở ra tivi, sau đó đi tắm rửa, bởi vì cồn cồn thích náo nhiệt, thanh âm của tivi có thể làm cho nó yên ổn. Kỳ tiểu Âu căn bản không có lưu ý chứ là cái tiết mục gì ở trên tivi. Hiện tại ngẫm lại thì tự hồ có một chút hồi ức kéo lại. Rồi cứ như vậy mà học được sao? Kỳ tiểu Âu ở trong mắt đến khiếp sợ càng sâu. Nàng luôn cho rằng thế giới của thú nhân tuy rằng so với cả thế giới hiện thực xuất hiện sau mấy trăm năm, nhưng sinh hoạt lại so với bọn họ lạc hậu như cũ, dừ lại ở thời đại gieo trồng. Không nghĩ rằng khi mà Ridit tiếp thu những cái sự vật như thế này lại rất mạnh mẽ. Nữ hài bộ dáng ngốc nghếch, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập như là không thể tưởng tượng được. Ridit có một chút buồn cười, mở ra ngón tay gõ gõ vào trán của nàng. Không phải là có chuyện gấp sao? Một tiếng này đã đánh thức thần trí của Kỳ tiểu Âu. Cùng lúc đó, trường học đã lộ nên tiếng chuông, nàng bỗng nhiên hoàn hồn, nhớ từ hôm nay mục đích tới trường học, phản xạ có điều kiện mà đẩy ra cửa xe, liền ở trong trường chạy tới. Chạy được một nửa thì lại đi vòng trở về, không yên tâm, dặn dò Ridit ở bên ngoài chờ nàng, lúc này mới một lần nữa đi vào trong trường học. Kỳ tiểu Âu nay là đến làm một chút thủ tục để xin nghỉ, thì sau này không cần phải đến trường học thường xuyên nữa. Về đến nhà, chìa khóa cắm vào ổ, bên trong cánh cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Kỳ tiểu Âu ngay từ đầu còn tưởng rằng cồn cồn tưởng bọn họ trở về, liền không có nghĩ nhiều, thẳng đến khi mà bước chân càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngừng ở ván sau của mặt cửa, Kỳ tiểu Âu lúc này mới ý thức được là không đúng. Trái tim đột nhiên nhảy loạn, hoang mang, rối loạn mà để Ridit ra lùi về phía sau một bước. Tiếp theo trong nháy mắt, cửa của nàng ở trước mặt đã bị mở ra. Kỳ mẫu đứng ở cửa, ăn mặc trang phục ở nhà, bộ mặt rất hiền hòa, mặt mày cũng cả Kỳ tiểu Âu có vài phần tương tự. Thấy được Kỳ tiểu Âu, tự nhiên bà mở miệng mà nói, bé, người đã đi đâu vậy? Như thế nào mà hiện giờ người mới trở về? Mộ mộ, người như thế nào đã trở về? Kỳ mẫu liền giải thích mà nói, ta và ba ba của người trở về xử lý một chút sự tình. Nói đến đây, thấy phía sau của Kỳ tiểu Âu là Ridit thì hơi hơi sửng sốt mà hỏi, chuyện này chính là... Kỳ Đầu dại ra một giây, nhanh chóng hoàn hồn, không một chút nghĩ ngợi nói. Hắn đến đây để sửa khóa. Kỳ Bỗ liền kinh ngạc. Sửa khóa? Theo bản năng hướng đến trên người của Lilith nhìn thoáng qua, quần áo phẳng phiu, khí vũ hiên ngang. Đầu năm nay có người đến sửa khóa mà đẹp như vậy sao? Kỳ Đỗ liền gật đầu. Ta thấy ở trong phòng đèn đã bị hỏng rồi, muốn cho hắn giúp ta nhìn một cái. Kỳ Bỗ liền nói. Ta vừa rồi có đi nhìn phòng của ngươi, không phát hiện ra một cái đèn hỏng nào cả. Kỳ Đỗ dừng một chút, tươi cười có một chút cứng đờ. Có thể là nó lại tốt đi, nếu không mà có việc gì thì mộ mộ ta liền đưa hắn đưa đi. Dứt lời liền không đợi cho Kỳ Mẫu có phản ứng lại, liền túm lấy Lilith bay nhanh chạy về hướng dưới lầu. Thẳng đến khi đứng ở dưới cửa của tiểu khu, Kỳ Đỗ trái tim như cũ vẫn bùm bùm nhảy đến không ngừng. Nào như thế nào đều không người có nghĩ đến ba ba và mộ mộ sẽ trở về nhà nhanh đến như vậy. Trở về liền tính, còn cố tình gặp được nàng cùng Lilith đang ở bên nhau. Mộ mộ có phát hiện được cái gì không? Có nghe thấy đối thoại của bọn họ hay không? Kỳ Đỗ tâm loạn như ma nhìn hắn. Mụ mụ và ba ba của ta đã trở về. Cho nên, Lilith nói, ta còn không có đem chuyện của chúng ta nói cho bọn họ biết. Vậy thì hiện tại nói cho bọn họ biết. Lilith cuối người bế lảng lên, một lần nữa hướng đến chung cư đi đến. Không được, không được, Kỳ Đỗ ôm cổ của Lilith hoảng loạn mà nói, hiện tại ta nói ra sẽ dọa đến bọn họ. Thực dọa người như vậy sao? Lilith liền nhíu mày. Kỳ Đỗ dừng lại một chút nói, đương nhiên là không phải. Chứ là nàng nên làm như thế nào cùng bà và mụ mụ giải thích ra thân phận của hắn đây. Nếu mà làm cho bọn họ biết chính mình đang ở cùng với cả một đầu dạ thú, khẳng định sẽ bị dọa cho ngất xỉu. Kẻ Âu vùi vào trong hõm vai của Lilith, cọ cọ năn nỉ mà nói. Để cho ta cùng với cả bọn họ nói chuyện được hay không? Lilith, ta sẽ tìm thời gian đem ngươi giới thiệu với cả bọn họ. Tiểu Gia Hỏa ôm cánh tay của hắn gắt gao, thân hình run lên nhẹ nhẹ, một bộ rất khẩn trương đến không còn bộ dáng. Phía dưới cuộc thì cũng không có đành lòng, ngừng lại. Lại đối với cả cha mẹ trong miệng của nàng cũng không có hứng thú gì. Xoa xoa đỉnh đầu nói. Nói xong thì về sau liền công tác hồi đại lục Bonia đi. Kỳ Đậu hơi hơi cứng lại, nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Ừ. Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu đang ở trong phòng khách xem tivi. Nghe thấy đồ thanh âm, Kỳ Phụ buông chén trà quay đầu lại hỏi. Bé đã trở lại sao? Kỳ Đậu theo tiếng, mang dép lên đi vào trong phòng khách. Ba. Các ngươi như thế nào lại trở về sớm đến như vậy? Kỳ Phụ vỗ vỗ một bên sofa, ý bảo Kỳ Đỗ ngồi lại đây. Những nơi mà chúng ta muốn đi thì đều đã đi qua, giữ lại mấy cái quốc gia, nhưng mà không khí rất là lạnh, ta chịu không nổi. Hơn nữa, mụ mụ của ngươi nhớ ngươi. Chúng ta liền quay về trước một lúc. Kỳ Đỗ ngồi vào bên người của ba ba, cồn cồn thuận thế, từ bên cánh dán lại đây, cọ vào mu bàn chân của nàng. Kỳ Phụ lại nói, hơn nữa, khi mà ta ở Ireland cho người liên hệ đến một cái trường học rất tốt, thực mau sẽ liền khai giảng. Trở về còn phải nắm chặt thời gian cho ngươi làm thủ tục chuyển trường, bằng không thì chậm trễ tiến trình, đến lúc đó ngươi liền ngôn ngữ cũng đều không học được. Để Âu gái cầm của cột cồn hơi hơi dùng một chút, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng mà khi Kỳ Phụ nói ra như vậy vẫn làm cho nàng có một chút chột dạ, cũng không có kịp phòng ngừa. Bà ba. Kỳ Phụ phảng phất không nhìn thấy dị thường của Kỳ Tiểu Âu, tiếp tục nói, bà ba ở bên kia đã làm tốt thủ tục di cư, chờ ngươi ở bên này làm hết thỏa đáng mọi thứ thì tháng sau chúng ta liền một nhà ba người có thể dọn qua. Ngươi có thể nhân lúc rảnh rỗi trước là tiếp thu một chút những đồ vật của chính mình. Kỳ Tiểu Âu miệng lại trương ra, vẫn là không có nhịn xuống được, ngắt lời mà nói, bà ba, ta không muốn đi. Kỳ Phụ liền dừng lại, sau đó hỏi, vì cái gì? Có thể nói nguyên nhân được hay không? Hắn cho rằng lúc trước ở trong điện thoại nói đến vấn đề này quá mức bất ngờ, nữ nhi nhất thời không tiếp thu được mới cự tuyệt bọn họ, chờ nàng ít tính thì mấy ngày liền sẽ đổi chủ ý. Nhưng mà không nghĩ tới vài ngày sau, Kỳ Tiểu Âu vẫn như cũ cự tuyệt ý định của bọn họ. Kỳ Tiểu Âu liền rụt mắt, ta đã quen thuộc ở nơi này, bỏ đi hơi luyến tiếc. Kỳ Phụ liền thở dài một hơi, vậy thì ngươi bỏ được bà ba với cả mụ mụ sao? Kỳ Đỗ liền ngẩng đầu, một đôi mắt to ôn nhuận lộ ra một tia vô thố khó xử, hơi hơi hé miệng, ta, nàng đương nhiên là luyến tiếc ba ba với cả mụ mụ, chính là nếu mà nàng cùng bọn họ cùng nhau di cư thì liền không thể gặp được Lilith nữa, nàng cũng luyến tiếc Lilith nha. Kỳ Đỗ bẹp khóe miệng, hốc mắt đã dần dần hiện lên hơi nước, ủy khuất mà nói, ta không thể thường xuyên đi đến đó xem các ngươi sao? Kỷ Mẫu đau lòng mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Có thể, đương nhiên là có thể rồi, chính là bé, ba ba và mụ mụ luyến tiếc ngươi. Để ngươi một mình lưu lại ở đây, chúng ta thật sự là không yên tâm. Nói rồi nhớ tới 3 năm trước đây, khi mà Kỷ Tiểu Ẩm mất tích một lần kia, cánh tay run rẩy, hốc mắt cũng đi theo đó mà ướt át lên. Bà bà mới cả mụ mụ không thể lại mất đi ngươi. Kỷ Tiểu Ẩm thoáng chốc đã im tiếng. Một câu đều không nói thành lời, cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Sẽ không phát sinh cái loại chuyện này nữa đâu. Ban đêm, Kỷ Tiểu Ẩm nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại như thế nào đều không ngủ được. Nhớ tới ban ngày bà bà và mụ mụ nói, trong óc rất lộn xộn. Thật sự là phải đi cùng với cả cha mẹ đi đến đó sao? Nhưng mà Lilith thì phải làm sao bây giờ? Nếu mà nó không đi, thì ba ba mụ mụ ở nơi đó lại lên công đạo như thế nào đây? Kỷ Tiểu Ẩm phiền não kéo cao cái chân, che lại đầu không biết là đi theo ai. Trên tường, đồng hồ treo tường thong thả lắc lư, bất chi bất giác đã chỉ tới 1 giờ sáng. Thời điểm Kỷ Tiểu Ẩm mơ mơ màng màng ngủ, ở sau lưng đột nhiên dán lên một lồng ngực rắn chắc. Kỷ Tiểu Ẩm cứng đờ, thực mau xoay người lại. Ở bên ngoài cửa sổ là ánh trăng mông lung, thấy rõ được mặt của đối phương. Lilith. Lilith giơ tay vòng lấy eo của nàng, thấp tiếng mà nói, là ta. Kỷ Tiểu Ẩm buồn ngủ nhảy mắt lên thanh tỉnh, ngẩng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc mà nói, ngươi như thế nào lại tới được đây? Nàng bác ngài rõ ràng đã bảo hắn biến thành báo tử tiến vào trong không gian. Rít cho mũi liền chống vào cổ quần nàng, ngửi hương vị thanh ngọt trên người quần nàng, không quá vừa lòng mà nói, ở bên trong quá buồn, hơn nữa hắn là muốn ôm nàng, vậy là ngươi cùng ta cùng nhau ngủ đi. Rít cũng không có khách khí, xông lên chăn xâm nhập vào nhiệt độ cơ thể của thiếu nữ ở trong ổ chăn, đem Kỷ Tiểu Ẩm cuốn vào trong lòng ngực của chính mình, dò hỏi, vì cái gì còn không ngủ được? Kỷ Tiểu Ẩm dán vào ngực của hắn, lẩm bẩm mà nói, ta ngủ không được. Vì cái gì mà ngủ không được? Kỷ Tiểu Ẩm trầm mặc thật lâu, mới chậm rì rì mà công đạo, ba ba mụ mụ ta muốn ta cùng với cả bọn họ dọn đến một địa phương khác, chứ là ta không có nghĩ đi, hơn nữa ta còn không có cùng bọn họ nói chuyện của ngươi. Địa phương nào? Israel, rất xa sao? So với cả phía đông của Bunia còn xa hơn. Lilith nhìn về tiểu gia hỏa đang ỉ oải ở trong lòng ngực liền hỏi, khi nào thì đi? Kỷ Tiểu Ẩm cũng không có nghĩ nhiều, đúng sự thật mà báo cáo, bọn họ nói ngày mai, liền tính toán đi trường học của ta làm thủ tục chuyển trường, đại khái tháng sau liền sẽ dọn đi rồi. Lilith nhào con người lại, làm như là đang suy tư ở trong chốc lát, sau đó hồn hồn vào gương mặt của Kỷ Tiểu Ẩm, yết hầu thấp thấp mà nói, đừng lo lắng, người sẽ không đi. Kỷ Tiểu Ẩm cho rằng Lilith chỉ là nói những lời này trấn an nàng, cũng không có nghĩ nhiều, hướng ở trong lòng của hắn thì thầm mà nói, Lilith, ngày mai ta nhất định phải tìm một cơ hội hướng với cả bọn họ giới thiệu về ngươi, sau đó nói cho bọn họ biết ta không muốn đi Israel. Lilith nhếch miệng bất chí ừ một từ. Tiểu gia hỏa này do dự không quyết đoán, tâm địa thì mềm mại, thường xuyên bị người khác tả hữu, nói lời này các bạn là trông cậy không vào được. Nhưng mà bất quá, Ri nguyên bản cũng không có trông cậy vào nàng. Giống cái của hắn có thể đem hắn để ở trong lòng, như vậy là đủ rồi, hắn cao hứng còn không kịp. Có lẽ được Ri ôm ấp qua mức an ổn, không bao lâu sau, Kỷ Tiểu Ẩm đã bị cơn buồn ngủ đánh úp lại. Nó nói liền trong lòng ngực của hắn nặng nề mà ngủ. Bé, lên rời giường rồi, nên ăn cơm sáng. Kỷ Mẫu đẩy ra cửa phòng của Kỷ Tiểu Ẩm, không hề dự liệu mà kêu lên. Kỷ Tiểu Ẩm mở to đôi mắt, theo bản năng nhìn bên cạnh của mình, thấy Lilith đã không còn ở đây nữa, mới lấy lốt thở ra một hơi, xoa xoa đôi mắt mà nói, ta đã biết rồi, mụ mụ, ta lập tức đến. Kỷ Mẫu đóng cửa rồi đi. Gương mặt của Kỷ Tiểu Ẩm cọ cọ vào đầu gối, cọ tới cọ lùi hồi lâu mới tựa trên giường ngồi dậy. Nàng đi vào trong phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong, nhân cơ hội hướng vào trong không gian mà nhìn, muốn xem Lilith có phải hay không đã trở lại ở trong không gian. Nhưng mà tìm đến một lần thì ở lúc nào cũng đều không có thân ảnh của Lilith. Từ quái, hắn chẳng lẽ là không có chạy vào trong không gian sao? Vậy thì hắn đi nơi nào? Kỷ Tiểu Ẩm nghĩ mãi mà cũng không thông. Đang muốn một lần nữa tìm kiếm thì mụ mụ ở bên ngoài đã hô, bé, còn không xong sao? Cơm sáng đều sẽ nguội. Kỷ Tiểu Ẩm chưa phải tạm dừng mà bỏ cuộc, bước nhanh ra khỏi phòng, đáp ứng mà nói, vâng, mụ mụ, ta liền đi qua đây. Ở trên bàn, Kỷ Phụ và Kỷ Mẫu đều đang chờ nàng đến ăn cơm. Kỷ Mẫu đưa cho Kỷ Tiểu Ẩm một chén cháo, đặt ở trước mặt của nàng mà nói, bé, một hồi ta và ba ba của ngươi sẽ ra cửa, buổi tối mới trở về, Người nhớ rõ, trông coi Cồn Cồn, mấy ngày nay liền không cần phải đi đến trường học. Ta đã nói với cả thầy giáo của người rồi, người an tâm lưu lại ở trong nhà. Kỳ Đậu nhìn ba cháu ở trước mặt, đột nhiên cũng không còn muốn ăn uống gì nữa, chần chừ một lát nói. Mộ mộ, ta còn là... Kỳ Mẫu liền nói. Bé, thân thể của ba ngươi không tốt, vì hắn mà suy nghĩ đi. Không cần phải cự tuyệt chúng ta, được không? Kỳ Đậu nửa câu sau, lời nói nghẹn ở trong cổ họng. Nửa vời, khó chịu đến nỗi không biết là nên nói như thế nào cho phải. Nàng đêm qua đã nghĩ đến rõ ràng. Nếu mà thật sự muốn ở giữa hai bên làm một cái lựa chọn, thì nàng chỉ có thể lựa chọn thủy ít. Cha mẹ đi đến địa phương kia, thì nàng có thể tùy thời ở lại thế giới hiện thực vấn an bọn họ. Nhưng mà nếu nàng đi theo cùng cha mẹ cùng đi đến đó, vậy thì một loại nhân sinh khác, nàng sẽ cùng với cả người khác kết hôn, sinh con, từ đây sẽ không còn là dấu vết của Rinit nữa. Nàng đã vì cha mẹ mà buông bỏ Rinit một lần, không thể buông bỏ lần thứ hai. Những lời này ở trong bụng của Kỳ Tử Âu ấp ủ thật lâu, rốt cuộc nhịn không được buột miệng mà thốt ra. Bà ba, mụ mụ, ta có lời muốn nói cùng với cả các ngươi. Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu buông chén đũa xuống liếc nhau. Kỳ Mẫu thở dài một hơi nói. Còn nói đi. Kỳ Tử Âu tay nắm chặt, trịnh trọng mà lặp lại. Thực xin lỗi, ta không thể cùng với cả ngươi đi đến địa phương kia. Kỳ Mẫu liền nhìn nàng. Vì cái gì vậy bé? Ta nhớ rõ là ngươi đã nói không bao giờ rời xa ba ba và mụ mụ nữa. Kỳ Đậu nhậm nhậm đôi môi, hạ quyết định thật lớn mà nói. Bởi vì... Cùng với cả lúc đó, cửa đột nhiên truyền đến một tiếng đập cửa vững vàng. Đông đông đông, có quy luật ba tiếng. Đúng lúc này, đánh gãy lời muốn nói của Kỳ Đậu Âu. Kỳ Mẫu đứng dậy, đi ra mở cửa, một bên nghi hoặc mà nói. Kỳ quái, lúc này ai sẽ tới đây vậy? Kỳ Đậu Âu lại một lần nữa nhủ chí, nhìn chăm chăm vào cửa gỗ, giật mình. Không biết vì sao đột nhiên có dự cảm không tốt. Ngoài cửa đang đứng là một người cao thẳng, anh vĩ, ngũ quan khắc sâu, hình dáng rõ ràng, con ngươi là một màu biển sâu. Hắn buông xuống cánh tay, nhìn Kỳ Mẫu hơi hơi gật đầu, trầm thấp nói tiếng mang theo một âm sắc rất độc đáo, thông thả phất qua màng tay của nàng. Ngài tốt. Kỳ Mẫu nhận ra hắn là người hôm qua đã đến sửa bóng đèn, chần chừ mà hỏi. Ngượng ngùng, nhà ta đèn điện thì không có bất luận vấn đề gì. Hắn lên tiếng rất bình tĩnh, không rượm sắm. Ta không phải là đến sửa bóng đèn, vậy thì ngươi là? Ta là đến tìm bạn gái. Hắn hơi hơi tạm dừng, nói ra một câu, bạn gái. Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu phân biệt ngồi ở hai sườn của sofa. Rinit ngồi ở giữa của sofa, chân dài thu hồi, sắc mặt trầm ổn. Sofa rộng mở bởi vì Rinit ngồi mà nháy mắt có vẻ chật chội đi không ít. Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không thể tưởng tượng được lại lâm vào cảnh tượng như vậy. Kỳ Phụ ho khan một tiếng, thang thang giọng nói, nhìn về phía của Rinit bàn hỏi. Người vừa mới nói là bé là bạn gái của người. Rinit gật đầu, dùng ngôn ngữ tiêu chuẩn của nhân loại nói. Không sai, ta cùng với cả mụ mụ của nàng đều không có nghe nàng nói qua. Kỳ Phụ trà sát đôi tay. Các người là từ khi nào bắt đầu kết giao? Rinit giữa mày hơi hơi ngưng lại, hiện nhiên là đối với cái từ kết giao này cũng không có quá quen thuộc. Chúng ta... Kỳ Đậu sợ Rinit đột nhiên nói ra một câu. Chúng ta không có kết giao, chỉ có giao phối. Cái loại lời nói này liền chạy nhanh đến đánh gãy lời nói của hắn. Đổ thêm nước vào chén trà, nói với cả bà với cả mụ mụ. Bà ba, mụ mụ, các ngươi uống miếng nước trước đi. Kỳ Phụ và Kỳ Mẫu quả nhiên đã bị rời đi lượng chú ý. Kỳ Mẫu thấy Kỳ Đậu cấp cho Rinit chính là nước lạnh, nhịn không được mà hỏi. Bé, đó là nước lạnh, như thế nào lại cấp cho hắn nước lạnh đây? Kỳ Đậu không một chút nghi ngợi liền nói. Hắn nhiệt độ cơ thể cao, không quen uống nước ấm. Nói xong thì mới nhớ tới cái gì đó, gương mặt năng năng, ôm khay, bay nhanh chạy về phòng bếp. Kỳ Mẫu ra mặt rất vi diệu, cũng may là không có ở trước mặt mọi người quá thất thố, tiếp tục nhìn về phía của Rinit mà hỏi. Ngày hôm qua, còn không có kịp hỏi ngươi, ngươi tên là gì? Rinit ánh mắt phóng từ phòng bếp thu hồi lại, đáp lại lượt nói. Rinit August, Rinit. Quê nhà của ngươi ở đâu? Rinit liền trả lời. Bonia. Kỳ Mẫu mặt lộ ra vẻ hoang mang, cùng với cả Kỳ Phụ liếc nhau đều có một chút hoang mang. Bolia, bản đồ thế giới, làm gì có cái quốc gia này, bọn họ vì sao một chút ấn tượng cũng đều không có. Kỳ Mẫu liền nói. Cụ thể là địa phương nào? Lúc này Kỳ Tử Âu từ trong nhà ăn lộ ra một cái đầu, dành trước mà trả lời. Mộ mộ, nơi đó rất xa, nói người thì người cũng không biết. Nữ nhi, lặp đi lặp lại rất nhiều lần mà đã ngắt lời, kỷ mẫu có một chút không cao hứng. Hơn nữa, nàng đã che giấu một chuyện lớn như vậy, kỷ mẫu có tâm trừng phạt nàng. Bé, trở lại chính phòng của ngươi đi. Kỷ tự Âu hơi kinh ngạc, ngoan ngoãn mà từ trong nhà ăn đi ra. Mộ mộ, ta không thể nghe các ngươi nói chuyện sao? Kỷ mẫu nói. Ngươi ở chỗ này chỉ làm cho chúng ta thêm phiền mà thôi. Kỷ tự Âu liền nói. Chính là, rõ ràng đây cũng là chuyện của nàng nha. Không đợi cho Kỷ tự Âu đem lời nói cho hết, Kỷ mẫu bàn bàn mặt mà nói. Trở về. Kỷ tự Âu bẹp bẹp cái miệng nhỏ, cuối cùng vẫn là không đánh lại được uy hiếp của Kỷ mẫu. Không yên tâm mà nhìn Vinh Lít lướt mắt một cái, xoay người trở về chính phòng của mình. Phòng của Kỷ tự Âu cách với cả phòng khách rất xa, hơn nữa ván cửa lại cách âm rất hiệu quả. Trong phòng khách nói cái gì, nàng ở trong phòng một chút cũng đều nghe không thấy được. Kỷ tự Âu đã thử vài lần đem lỗ tai dán ở trên ván cửa, nhưng mà không hề có tác dụng. Nàng có điểm lo lắng, không biết là cha mẹ có thể khó xử Lilith hay không. Làm biết rõ tính cách của ba ba với cả mụ mụ, nghiêm cẩn, kiến đáo, không một chút cầu thả, đối đãi với cả cái gì có vấn đề đều rất đặc biệt nghiêm túc. Đặc biệt đối phương lại là con rể tương lai của bọn họ sẽ hỏi Lilith những vấn đề gì, Lilith có thể ứng phó được hay không, Lilith là thú nhân, thân phận có thể bị họ phát hiện ra hay không. Nghĩ đến những vấn đề này, Kỷ tự Âu đứng ngồi không yên, lo lắng sốt ruột. Thật vất vả đã qua đi nửa giờ, bên ngoài vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện. Kỷ tự Âu cố nén mở cửa ra để nhìn, chống cằm chờ đợi thêm nửa giờ nữa. Đến khi mà cảm giác được ở bên ngoài đã nói chuyện kết thúc, nàng mới đẩy ra cửa phòng, tay chân nhẹ nhàng đi vào trong nhà ăn, một bên uống nước, một bên quan sát động tĩnh của phòng khách. Lilith cùng với cả bà ba đều đang lưa lưng về phía của nàng. Từ góc độ của nàng nhìn, chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của mụ mụ. Mụ mụ nhìn mặt bàn, biểu tình có một chút nghiêm túc, nhìn không ra là đang cao hứng vẫn hay là không có cao hứng. Kỷ tự Âu tâm tình bỗng dưng trầm xuống, yên lặng buông ly nước ra, đang chuẩn bị đi qua giải trình tình huống, liền nghe được bà nghiêm túc hỏi Lilith. Ngươi có thể chiếu cố cho hảo nữ nhi của ta được hay không? Lilith đôi tay dao nắm gác ở trên đầu gối. Cái loại một hỏi một đáp này đã liên tục là một giờ. Thật là thủ lĩnh của bá tộc, từ trước đến nay chỉ có hắn dò hỏi thân phận của người khác, dường như là bây giờ ngồi ở trên sofa bị hai người nhân loại dò hỏi, nhưng mà thật ra cũng có một chút khó chịu. Nhưng mà bất quá ở trước mặt của hắn không để ra một tia không kiên nhẫn, hắn nói. Có thể. Kỳ phụ liền hỏi. Có thể chiều cố bao lâu? Rí tạm dừng một lát, sau đó thông thả mà trần thuận. Nếu điều kiện cho phép, thì ta hy vọng ta với cả nàng sống chết có nhau. Rí lại nói tiếp. Như vậy thì ta liền có thể chiếu cố đến một khắc cuối cùng sinh mệnh của nàng. Bé, người lại đây một chút. Tiến đi Rí lúc sau, kỳ phụ và kỳ mẫu trở lại phòng khách. Một lát sau, Kỷ tự Âu cọ tới cọ lui từ trong góc đi ra kêu bà ba mụ mụ. Kỷ phụ nhìn nàng ít khi nói cười. Đây là lý do mà người không muốn cùng chúng ta đi đến địa phương kia? Kỷ tự Âu chần chừ một lát, nghiêm túc mà gật đầu. Ít khi chỉ nghe kỷ phụ gần như là không thể nghe thấy, thở dài một hơi. Vì cái gì không nói sớm điểm này cho chúng ta biết? Ta không phải là cố ý giấu giếm các ngươi. Kỷ tự Âu liền giải thích mà nói. Nàng nguyên bản là tính toán buổi sáng hôm nay hướng cho mẹ thẳng thắn hết thảy, nhưng mà chính là không nghĩ tới Rí sẽ đột nhiên đến đây, khiến cho nàng một chút chuẩn bị cũng đều không có. Nhưng mà những lời này đến bên miệng rồi lại sinh sôi nuốt đi trở xuống, nàng gục xuống đầu chán nản mà nói, thực là xin lỗi. Kỳ phụ nhìn thấy nữ nhi đã nhận sai, nguyên bản cũng không có muốn làm khó nàng, chẳng qua là chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, hẳn cùng với cả kỷ mẫu đều quá kinh ngạc mà thôi. Ta và mụ mụ của người đã biết chuyện này, sẽ không ngăn trở các ngươi. Người thì đã trưởng thành, kết giao với cả bằng hữu là tự do của người. Kỷ tự Âu lưng lên một đôi mắt chờ đợi mà hỏi, vậy thì các ngươi đồng ý để ta ở lại sao? Bà nhưng mà không có nói như vậy nha. Kỷ phụ vô tình đánh mất chờ đợi của nàng nói, sự việc kia là sự việc kia, chúng ta thì vẫn sẽ tiếp tục để cho ngươi chuẩn bị di dân. Kỷ tự Âu liền sốt ruột, vì cái gì? Ngài đối với cả Lilith không hài lòng sao? Kỷ phụ liền nói, cái này thì cũng không có quan hệ đâu, bé. Hắn đối với cả Lilith không có bận mãn, tương phản, thậm chí đối với cả tên con rể tương lai này lại rất vừa lòng. Chẳng qua, vừa lòng cùng cả tiếp thu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Hắn tuy rằng vừa lòng Lilith, nhưng mà không đại biểu nguyện ý đem nữ nhi duy nhất của mình giao cho hắn. Những lời này kỷ phụ thì vẫn chưa nói xong cho Kỷ tiểu Âu, từ trên giá treo mũ áo, cỡ xuống quần áo, đi ra ngoài nói. Bà mụ mụ hôm nay còn có hẹn với cả người khác, đã đến trễ một giờ. Hiện tại cần lập tức đến ngay. Cái gì nói thì trở về hẵng nói. Kỳ Tử Âu liền giãy giụa. Ba ba. Kỳ phụ sờ đỉnh đầu của Kỳ Tử Âu, ngữ khí lại không hề thương lượng một chút nào. Nghe lời, không cần lại nói đến chuyện này nữa. Kỳ đầu trợn mắt nhìn kỳ phụ kỳ mẫu rời đi, một chút biện pháp cũng không có. Trong phòng chỉ còn lại một người là nàng, nàng trong phòng khách đứng ngồi thật lâu mới chậm rãi dịch dịch về phòng của mình. Cửa phảng phất bị một khối cự thạch lấp kín, dường như là buồn đến vô pháp hô hấp. Nhân loại cùng với cả báo tộc bất đồng. Cha mẹ báo tộc luôn luôn lười can thiệp đến hậu đại của chính mình, trưởng thành tự do cùng cả phối ngẫu. Mà nhân loại thì cha mẹ lại hận không thể đem hậu đại trói buộc tại bên người cả đời. Tiểu nữ không phát hiện ra tiểu báo tử đang dị thường đến, đem nó ôm vào trong lòng ngực, cơ mặt dán lên mềm mại lông tóc của nó hỏi: Rinit, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Rinit không nói gì. Sau một lúc lâu, nữ hài cọ cọ vào cổ của nó đáng thương mà nói: ta không muốn cùng ngươi tách ra. Chúng ta sẽ không tách ra. Rinit liếm khóe miệng của nàng, thong thả hữu lực mà trần thuận: người chỉ có thể lưu lại bên cạnh của ta, chính là mộ mộ và ba ba của ta. Ta sẽ nghĩ cách làm cho bọn họ dễ dàng lưu lại ngươi. Rinit trầm mặc mà một lát nói: chỉ cần ngươi nguyện ý chờ ta trở về. Kỳ Tử Âu nghe ra ý của hắn, nâng lên đầu mà hỏi: ngươi muốn làm cái gì? Rinit từ trong lòng ngực của nàng nhảy ra, tứ chi chống nệm: tạm thời ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, đi xử lý một chút sự tình. Kỳ Tử Âu liền nói: sự tình gì? Rinit nhăn miệng: có thể làm cho cha mẹ của ngươi cam tâm tình nguyện đem ngươi giao cho ta. Nói không đợi cho Kỳ Tử Âu phản ứng lại, liền từ trên giường nhảy hướng cửa sổ chuẩn bị rời đi. Kỳ Tử Âu liền hoảng loạn mà đi qua hỏi: Rinit, ngươi muốn đi đâu? Rinit không trả lời lại nàng, chỉ để lại một câu: nhớ kỹ, chờ ta trở lại. Liền từ trên cửa sổ nhảy đi xuống. 15 tháng 2 là ngày mà ba người Kỳ gia sẽ bay đi đến Israel. Kỳ Tử Âu cơ hồ mỗi một bước đi liền phải quay đầu về một lần. Mặc dù đã tới hiện tại rồi mà như cũ vẫn tin tưởng Rinit sẽ trở về. Chính là nhưng mà không có. Chẳng sợ nàng đã đi vào khu kiểm tra đều không nhìn thấy thân ảnh của Rinit đâu. Kỳ thật thì ở trong lòng của nàng cũng rất rõ ràng Rinit không có khả năng đi vào nơi này. Nơi này khoảng cách xa nhà nàng như vậy, Rinit sao có thể tìm được đến nơi này. Nàng đứng ở đó mà chờ, cúi đầu xoa xoa đôi mắt, trong lòng có điểm oán hận. Hắn vì cái gì mà không xuất hiện đây? Hắn kêu chính mình chờ hắn, nàng đã ngoan ngoãn mà chờ, nhưng mà chính hắn đang ở nơi nào đây? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ, sẽ không còn được gặp lại nàng hay sao? Kỳ Tử Âu tâm tình chua xót, lại không nghĩ ở trước mặt của cha mẹ biểu lộ ra, liền vội vàng chạy tới toilet. Kỳ mẫu nhìn phương hướng nữ nhi rời đi, thở dài nói với cả kỳ phụ: hôm nay buổi sáng ra tới đây liền quá gấp, bé không có ăn bữa sáng, ta đi mua cho nàng một ít điểm tâm. Kỳ phụ cũng gật đầu mà nói: đi thôi, ta ở chỗ này nhìn một chút. Kỳ mẫu cùng với cả Kỳ Tử Âu rời đi, kỳ phụ liền ngồi vị trí cũ. Rũ báo già bắt đầu động, báo chí cũng không có gì tin tức đặc biệt. Hắn vội vàng xem một lần, thấy kỳ mẫu cùng với cả Kỳ Tử Âu vẫn chưa có trở về, liền lại một lần nữa nhìn lên. Nhìn, nghênh diện truyền đến một trận tiếng bước chân. Ngay sau đó, ở trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đôi ủng dài nặng của quân đội vững vàng ngừng ở trước mặt của hắn. Kỳ phụ ngẩng đầu lên, theo thẳng tắp thân thể của đối phương nhìn lên trên, thẳng đến khi mà nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy màu lam mới ngừng lại được. Kỳ phụ không những là không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, mà ngược lại có một chút đau đầu. Người lần này lại muốn làm cái gì đây? Đối phương thái độ rất cung kính, giơ tay lấy từ trong bộ quân phục ra một phong thư đưa tới trước mặt của kỳ phụ, trầm thấp ám ách tiếng nói chậm chạp: xin lỗi, ta còn muốn mang nữ nhi của ngài đi. Thời điểm Kỳ Tử Âu cùng kỳ mẫu trở về thì kỳ phụ đã đem lá thư kia thu vào ở trong túi. Lúc này chuyến bay đã bắt đầu đăng ký, các hành khách cùng đi với cả bọn họ đã bắt đầu lên xếp hàng để lên chuyến bay. Kỳ phụ và kỳ mẫu cũng đi đến đội ngũ chờ đợi đến kiểm tra. Kỳ Tử Âu tâm tình đã chìm vào tận đáy cốc, mất hồn mất vía đi theo phía sau của cha mẹ, vẻ mặt đờ đẫn. Sắp đến phiên của bọn họ thì kỳ phụ đột nhiên nói với cả Kỳ Tử Âu: bé, đưa đến nơi này là được rồi. Kỳ Tử Âu hơi sững sờ, theo bản năng liền nói: bà, ngươi đang nói cái gì vậy? Kỳ phụ liền bất đắc dĩ mà nói: vì không muốn cho ngươi oán trách ta với cả mộ mộ cả đời, liền không miễn cưỡng ngươi cùng chúng ta đi Israel. Kỳ Tử Âu liền đầu óc có điểm bất ngờ, chính là thủ tục di dân không phải là điều đã làm tới hay sao? Kỳ mẫu liền cười mà giải thích. Bà ba của người ngay từ đầu liền không có làm thủ tục di dân cho người. Trên tờ đơn di dân chỉ viết có tên ta với cả bà ba của người, còn ngươi thì chỉ là thi thực đi đến Israel mà thôi. Kỳ tâu ôn liền khiếp sợ. Vì cái gì? Kỳ mẫu nói. Nếu mà đem ngươi cùng cả chúng ta cùng nhau đi Israel, thì cái tên tiểu tử Riri kia phẩm chừng cũng sẽ chạy tới đem ngươi tìm trở về. Ta với cả bà của người đã già rồi, vẫn là quyết định không lăn lộn đến như vậy. Riri? Riri thì quan hệ gì đến chuyện này? Kỳ mẫu tiếp theo nói một câu, cười bỏ đỡ nghi hoặc của nàng. Một tháng qua, Riri mỗi ngày đều sẽ tìm bà của ngươi, mỗi lần đi đều sẽ mang một phần kiểm tra sức khỏe mà báo cáo, thế cho nên ba của người thấy hắn đều sẽ sợ hãi. Vì cái gì lại mang kiểm tra sức khỏe đến mà báo cáo? Ba của người lúc trước cũng đã hỏi như vậy, nhưng mà kết quả Riri đứng ở nơi đó bình tĩnh vô kỳ mà nói, ta muốn nói cho ngài biết, vô luận là ngươi mang nàng đi nơi nào thì ta đều có năng lực đem nàng truy hồi tới. Này xác thật là giống lời nói của Riri. Kỳ tự còn đang định hỏi nữa thì chính là đến phiên kỳ phụ và kỳ mẫu đăng ký. Kỳ phụ sơ sơ đỉnh đầu của nàng nói, nếu mà còn cái gì muốn hỏi liền chính mình đi ra ngoài tìm hắn mà hỏi đi, tiểu tử cư hiện tại liền đang ở bên ngoài chờ ngươi. Bà Kỳ Tiểu Âu có một chút hoảng loạn. Kỳ phụ liền nói, tới ở bên kia rồi thì chúng ta sẽ liên hệ cùng với cả ngươi, nếu mà nhớ chúng ta thì tùy thời có thể qua đó nhìn xem chúng ta. Từ đồng hành đột nhiên lại biến thành ly biệt, Kỳ Tiểu Âu có điểm tiếp thu không nổi. Kỳ mẫu cuối cùng ôm lấy chặt Kỳ Tiểu Âu nói, bé Hào Hào chiếu cố cho chính mình, mụ hộ hy vọng người vẫn luôn khoái hoạt vui sớm. Mà sau thì như cũ, rất nhiều người đang lên đăng ký, kỳ phụ và kỳ mẫu không thể ở lâu. Cùng cả Kỳ Tự Âu từ biệt, liền đi vào trong đăng ký. Kỳ Tự Âu đi theo phía trước, đi theo hai bước, nhìn bóng dáng của hai người, nước mắt đột nhiên không kịp phòng ngừa liền lan xuống dưới. Chính là bọn họ càng đi lại càng xa, trước sau không có một hồi quay đầu lại. Kỳ Tự Âu đứng ở nơi đăng ký, không một tiếng động mà khóc thật lâu, thẳng đến khi ở trước mặt không còn lại ai nữa mới xây dựng đi bước chân. Nàng nhớ tới kỳ phụ đã nói, bay nhanh hướng đến sân bay ở bên ngoài mà chạy tới. Trong cuộc đời của nàng chưa có từng có thời khắc chạy nhanh đến như vậy, phảng phất như là ở dưới chân có gió, so với cả tâm tình của nàng còn vội vã không kịp dừng lại, thật vất vả đi ra sân bay bên ngoài. Dương quang ở đầu hạ đã chiếu tới, ở trước mặt là một thân ảnh đang hoảng hốt. Nàng thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, phảng phiu áo khoác, ngũ quan khắc sâu, cùng với cả bất cứ lúc nào đều là chăm chú nhìn vào đôi mắt của nàng. Kỳ Tiểu Âu cái mũi đau xót, dùng sức chạy nhanh ôm ấp hắn. Rí khom lưng vững vàng tiếp được nàng, ôm nàng vào trong vòng eo đem nàng biến lên. Không đợi cho nàng mở miệng, liền đã phùng xuống khuôn mặt của nàng nặng nề hôn xuống. Đại khái là đã lâu lắm rồi, Kỳ Tiểu Âu thế nhưng mà không có lảng tránh, ngược lại chủ động đáp lại hắn. Vì thế mà mọi người trên sân bay nhìn thấy được hai người ôm nhau hôn nhau 10 phút thì mới dừng lại. Trời ấm gió mát, xe chạy một đường lên núi. Kỳ Tiểu Âu ngồi ở ghế phụ đang trả lời tin nhắn cho cha mẹ. Một giờ lúc sau, Rí lái xe đến cái cây 1002 ở nơi dưới vực sâu. Rí ôm Kỳ Tiểu Âu đi đến dưới tảng cây, dường như là lúc trước bọn họ tới, bàn tay đặt ở trên thân cây 1002, trọng lực liền hấp dẫn, bạch quang hiện ra. Tiếp theo trong nháy mắt, nơi bọn họ đã đứng thì hiện ra không một bóng người. Một lần nữa, quay trở về đại lục Bonia. Reddit ôm nàng vào trong áo khoác, đem nàng gắt gao bao lấy, ánh mắt trầm tĩnh, ngắm nhìn sơn cốc xa xa. Ánh nắng bao phủ lên hai người của bọn họ, Reddit mới nhẹ nhàng bế lên Kỳ Tiểu Âu ở trong ngực, thả người trở về bộ lạc báo tộc. Câu chuyện Dã Thú Ôn Nhu xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng với cả Phương Ly đi đến đoạn đường này. Mong rằng được gặp lại các bạn ở những câu chuyện khác của kênh Phương Lê Channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn có những ngày nghỉ vui vẻ. Bye bye!